Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 106. Trong mật thất, hình như có người muốn chơi chết ta đây. Cảm giác này không thích hợp. Kỳ lạ, có đắc tội ai đâu. Lâm Phàm đã tăng hết công pháp mình biết đến đẳng cấp viên mãn. Tuy những công pháp này không cách nào so sánh với Thủy Ma Kinh. Phá hoại nhưng ưu điểm là nhiều, trợ giúp lớn cho nội tình của Lâm Phàm. Tiêu hao nhiều điểm nhưng cũng có thu hoạch. Hao 4 ức điểm tăng hết công pháp đã cướp về lên viên mãn. Cấp bậc lực lượng tăng lên nhiều, ngạnh công chỉ có hai tác dụng, hoặc là tăng cường thân thể hoặc tăng mạnh lực lượng. Về khống chế lực lượng thì toàn bộ vực ngoại giới hay thượng giới ít ai bằng hắn. Nếu thượng giới cũng có chúa tể tu luyện ngạnh công thì siêu đáng sợ. Cơ bắp phồng lên, trong mỗi khối cơ bắp ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Tuy hỗn tạp nhưng không sao, biến tất cả thành nội tình, chẳng dính dáng nhiều đến bản thân. Năm ngón tay bấu mặt đất, nhấn nhẹ không gồng sức, răng rác, mặt đất rạn nứt, nếu Lâm Phàm không rút tay về kịp thì Vô Địch Phong đã thành hố sâu. Đây là mật thất do lão sư chế tạo, độ cứng rất cao, Lâm Phàm từng muốn phá hoại nhưng rất khó khăn, giờ cuối cùng đã làm được. Lâm Phàm cười nói, pháp tắc lực lượng, nếu ngươi không chủ động dung nhập vào lực lượng của ta mà giữ lại thần trí thì có lẽ đã sợ đến nổ rồi. Lâm Phàm từng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, dựa vào nó lĩnh ngộ trái tim lực lượng ngưng tụ trong người. Đến nay trái tim lực lượng đã bị Lâm Phàm luyện hóa. Tất cả trở thành lực lượng trong cơ thể, đột phá đến thế giới cảnh cũng là thế giới mạnh nhất. Lấy lực mở ra thế giới thì mạnh hơn người khác gấp vô số lần. Rút thăm trúng thưởng, còn dư gần 5 ức điểm. Lâm Phàm muốn rút thăm trúng thưởng, nhưng rất nhanh từ bỏ ý định này. Rút thưởng là một con đường không lối về. Sau khi chìm đắm vào sẽ chết không chỗ chôn. Không dễ kiếm điểm, càng không dễ kiếm công pháp. Tiết kiệm tăng tu vi lên thế giới cảnh là tốt nhất. Theo tình huống lúc trước, nếu Lâm Phàm lên thế giới cảnh có lẽ sẽ xuất hiện rút thưởng mới. Khi đó có thể rút đã tay. Có khi xuất hiện bắp càng mạnh thì sao? Ý nghĩ rất tốt đẹp. Không biết hiện thực sẽ như thế nào. Lâm Phàm suy tư, gần 5 ức điểm. Hay liên tục rút 100 lần xem sao. Có 1.000.000 điểm thôi. Nếu rút được thứ tốt thì không chừng sẽ được niềm vui bất ngờ. Rút thưởng dễ nghiện, vẫn cứ khiến người ta cảm thấy mình là thần may mắn. Rút phát nào trúng phát đó. Lâm Phàm quyết định làm thử. Mở nó, cứ rút 100 lần liên tục. Nếu không được thứ gì thì chặt tay. Rút thăm trúng thưởng, tiêu hao 1.000.000 điểm. Rút trúng hồng kim rút thăm trúng thưởng. Số liệu không ngừng lấp lóe. Vật phẩm rút thưởng có đủ màu đủ hình dạng, nhưng đều rất rác rưởi, nhiều lần không rút chúng, tay đen kinh, Lâm Phàm tuyệt vọng, trời ạ, 1.000.000 điểm đổ xuống sông xuống biển, không nổi lên bong bóng nữa là, hắn biết rút thưởng rất khó, dựa vào vận may, nhưng đen gì đen dữ, chết tiệt, Lâm Phàm đấm tay xuống đất chút ra lòng bực tức, thật khiến người khó chịu, thế này là sao, không có một món đồ dùng được, toàn rút chúng rác rưởi, đặt ở tông môn cũng không tính là đồ tốt, Lâm Phàm nhủ thầm, hay lại rút thêm một lần. Hắn tạm thời nảy ra ý đó. Keng, kiếm Thái Hoàng ra khỏi vỏ chặt tay phải. Xoẹt, tay phải bị cắt đứt. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Thời cơ còn chưa tới. Lại rút thăm nữa là chặt tay. Lâm Phàm có chút tâm đắc. Rút thưởng không thể ỷ vào có nhiều điểm thì tùy ý làm càn. Nếu không sẽ được rút thưởng dạy mình như thế nào làm người. Gần 5 ức điểm dù nhiều nhưng chỉ được 5.000 lần liên tục rút. Tiêu hao rất nhanh, trong chớp mắt là biến mất hết. Hắn không phải dân cờ bạc. Nếu là dân cờ bạc sẽ không nói nhiều, chắc chắn dùng gần 5 ức điểm vào việc rút thăm trúng thưởng. Không trúng cái gì thì ra ngoài kiếm điểm tiếp, nhưng thế giới cảnh còn đang chờ đợi. Lâm Phàm không muốn lãng phí dễ dàng như vậy. Một kiếm cắt chết mình, 10 giây sau, tinh khí thần đến đỉnh, hoàn mỹ phục hồi lại. Chó chết, bị lừa 1.000.000 điểm. Nếu giữ lại thì có thể tăng một môn công pháp bình thường lên viên mãn rồi. Lãng phí, phá sản, Lâm Phàm hối hận vô cùng. Nói sao thì hắn cũng là chùm của thời đại mới. Dù rút thăm trúng thưởng hố cũng không thể hố như vậy. Nếu giống lần đầu tiên rút thăm trúng thưởng thì tuyệt biết bao. Mới vô đã được bắp vĩnh hằng thân bất tử. Giờ thì hay rồi, dù người ta nghiện, chơi ác không hố chết người không đền mạng. Thanh đồng rút thăm trúng thưởng có thể ra bắp cấp vĩnh hằng. Hoàn toàn là gạt người. Trước kia khác, bây giờ khác, Lâm Phàm đã hiểu thấu. Hố rất sâu, không sợ ngươi có nhiều điểm. Chỉ cần ngươi thiếu não đổ hết vào là ăn ngươi không nhả. Lâm Phàm đẩy mở cửa đá mật thất, hít sâu không khí mới mẻ bên ngoài. Cảm giác thoải mái rất nhiều, nội tình lại tăng mạnh nhiều. Khoảng cách thế giới cảnh cũng không xa, Lâm Phàm có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn tăng tu vi lên đến thế giới cảnh. Bây giờ đã biết cường giả thượng giới mạnh nhất là chúa tể cảnh. Hắn cùng chúa tể cảnh chênh lệch hơi lớn. Đối mặt loại cường giả này thì Lâm Phàm còn rất nhỏ bé. Chờ hắn tăng lên tới thế giới cảnh, dù là cường giả chúa tể cảnh cũng không lọt vào mắt của hắn. Chênh lệch giữa thế giới cảnh và chúa tể cảnh rất khủng bố. Nhưng hắn tin tưởng con đường của mình, lực lượng là điểm cuối của tất cả. Tăng lên cấp bậc nhất định sẽ bộc phát ra uy thế kinh khủng khiếp. Trong chữ vật giới chỉ có động tĩnh. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng ra, liên lạc với người xét duyệt chi điểu, xem tình hình thì đối phương hơi nóng nảy. Người xét duyệt chi điểu hoảng hốt nói, dường như trải qua việc đáng sợ nào đó. Tông sư, xảy ra chuyện, như thế nào? Lâm Phàm thắc mắc, sau đó hỏi, ngươi đừng nói với bản phong chủ là các chúa tể thượng giới đến vực ngoại giới. Nếu đúng vậy thì chơi lớn, nhưng không thể nào. Theo tình huống bình thường thì trùm luôn ra sân vào phút cuối. Trước đó điều động các tiểu đệ đến phá. Tiểu đệ bị đánh chết thì có tiểu đệ bậc trung đến nhận gậy. Cho đến cuối cùng hết cách rồi trùm mới bá khí ra sân. Không lẽ thay đổi tiết tấu? Tình huống khác với điều hắn biết. Người xét duyệt chi điều bàng hoàng nói. Đúng rồi đấy tông sư. Chuyện là như vậy. Có rất nhiều cường giả từ thượng giới đến. Bọn họ gọi những người này là chúa tể. Thật sự rất khủng bố. Phất tay là biến tông môn không phục thành cho tàn. Không chừa cạn, không có chút sức chống cự. Còn có mấy chúa tể cứ tìm tông sư. Đã diệt không ít tông môn. Siêu khủng bố. Nếu không thấy tận mắt thì không tin được sẽ có người cường đại như thế. Tìm bản phong chủ. Lâm Phàm suy nghĩ. Ai tìm hắn? Dạo này hắn có kiếm chuyện gì đâu. À phải rồi. Đoạn thời gian trước diệt ít người ở trước miệng khe hở thôi mà. Không đến mức đó chứ. Với chúa tể chắc chắn là việc nhỏ. Sao có thể nói đến là đến. Địa vị cao như vậy không thể để ý chuyện nhỏ nhặt thế. Người xét duyệt chi điều nói, đúng là đến tìm tông sư. Trong đó có một người tự xưng là quỷ tộc chúa tể, nói muốn chém tông sư ra muôn mảnh. Nghiền xương thành cho, chi điều bọn họ đang định ẩn thế không ra, không hỏi mấy chuyện này nữa. Rất nguy hiểm, vực ngoại giới dung hợp, chi điều đã tích lũy tài phú, chưa từng tranh bá, cho nên cho tới nay đều bình an vô sự. Nhưng tình huống lúc này thì khác, quá nhiều chúa tể buông xuống, lực lượng khủng bố đến cực hạn, có xu hướng khống chế vực ngoại giới. Nếu bị chúa tể phát hiện chi điều tồn tại thì khó đoán hậu quả. Lâm Phàm sợ ngây người. Cuồng vậy sao? Người gì cuồng quá? Nói muốn nghiền xương hắn thành tro. Nếu dám thề kiểu đó trước mặt hắn thì mới thật sự cuồng chứ không phải nói ngoài miệng. Người xét duyệt chi điều hỏi. Ừ, đúng là cuồng vậy đấy. Tông sư nói xem nên làm gì trong tình huống hiện giờ. Lâm Phàm trầm ngâm nói. À, thôi, ngươi thông báo với họ thay bản phong chủ. Bản phong chủ ở ngay đây. Kêu bọn họ cứ tìm tới. Họ đã đến, nếu không gặp một lần thì không hay. Bản phong chủ cũng rất muốn biết bọn họ cuồng vọng cỡ nào. Tuy thực lực còn chưa tới thế giới cảnh nhưng hắn không sợ chút nào. Lâm Phàm có thể lớn tiếng hét trước mặt đám chúa tể rằng. Bản phong chủ không sợ. Người xét duyệt chi điều nghi ngờ hỏi. Tông sư có chắc không? Không đùa chứ, tuy tông sư rất mạnh nhưng so với chúa tể thì còn kém một chút. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ngươi thấy bản phong chủ giống nói giỡn không? À phải rồi, hãy tuyên truyền cho bản phong chủ. Nói là bản phong chủ làm thịt người dưới tay nhóm quỷ tộc chúa tể, bọn họ muốn tới báo thù thì đưa địa chỉ tông môn cho họ. Lâm Phàm quyết định rồi, cuối cùng sẽ phải chết ít người. Không lấy được điểm cũng không sao. Các chúa tể đã đến vực ngoại giới. Không thể làm từ từ nữa. Phải bước đầu tiên chấn hết chúa tể, truyền bá uy danh của mình ra ngoài. Chứ không thì ai đều đến Viêm Hoa Tông làm càn. Rất phiền phức, nếu thành công thì xem như giả làm núi dựa cho vực ngoại giới. Dù đám chúa tể có ý tưởng cũng không dám làm quá mức. Bởi vì hắn có vận rủi cuồn cuộn, đủ để diệt chúa tể. Tiếc rằng chết vài chúa tể mà không nhổ được cọng lông nào. Không cảm nhận niềm vui sướng khi chiến đấu. Loại cảm giác này hơi khó chịu. Người xét duyệt chi điều khó tin hỏi. Tông sư không bị điên chứ? Gã nghĩ rất nhiều khả năng nhưng không ngờ tông sư chủ động lộ ra địa chỉ. Có khác nào dẫn sói vào nhà? Lâm Phàm nói, điên gì, cứ làm theo lời của bản phong chủ. Ban đầu Lâm Phàm định từ từ chơi với các chúa tể, nhưng bọn họ không phối hợp. Không làm theo kịch bản. Không điều động tiểu đệ đến ngược lại tự mình buông xuống. Căn bản không cho người ta đường sống. Nếu không dùng vận rủi cuồn cuộn thì không còn cách nào. Với người xét duyệt chi điều, nếu để gã ở trước mặt tông sư thì chắc chắn đã xẻ đầu tông sư ra nhìn bên trong rốt cuộc có thứ gì rồi. Có thể đừng bá đạo như vậy được không? Hù người ta sợ chết khiếp. Hết cách, tông sư đã nói như vậy thì biết làm sao hơn. Người xét duyệt chi điều gặn hỏi nhiều lần. Tông sư có chắc không? Đừng để tông sư nói chơi mà gã tin thật. Xác định, Ngươi làm đúng theo lời bản phong chủ nói là được. Lâm Phàm đã nghĩ kỹ. Chỉ có làm như vậy, một gậy đập tan nát chúa tể mới đẹp. Tổng bộ Chi Chi Điểu. Công chúa Chi Chi Điểu hỏi thăm. Tông sư nói thế nào? Nàng vẫn muốn đi ra ngoài tìm tông sư. Muốn nhìn thần tượng của mình. Nhưng hiện nay bên ngoài quá nguy hiểm. Không đơn giản là cần đối mặt kẻ xâm nhập. Còn phải cẩn thận thế lực tông môn đầu vào kẻ xâm nhập. Người xét duyệt Chi Chi Điểu nhức đầu nói. Không biết tông sư nghĩ sao nữa. Hình như muốn đấu cứng với chúa tể thượng giới. Đành làm theo yêu cầu của tông sư. Tông sư đã ngừng đăng đan giới chi chủ, ngẫu nhiên có người dục bài. Nhưng đa số người vắt óc nghĩ cách sống sót trong nguy cơ lần này. Vẻ mặt công chúa Chi Chi Điểu ngạc nhiên. Không tin được, nàng cũng không biết tại sao tông sư phải làm như thế. Công chúa Chi Chi Điểu lo lắng hỏi. Tông sư sẽ không chết chứ? Nàng không hy vọng tông sư chết trong tay kẻ xâm nhập. Người xét duyệt Chi Chi Điểu trầm giọng nói. Không biết, nhưng ta đoán chừng chín chết một sống. Mỗi tội thực lực của gã không cao, không giúp được gì. Chỉ có thể làm theo lời dặn của tông sư là bắt đầu truyền bá tin tức. Vô Địch Phong, người theo Thanh Hoa học tập thuật luyện đan phát hiện sắc mặt của Oa sư hơi lạ. Lo lắng hỏi, Oa sư làm sao vậy? Thanh Hoa cầm cây thước dậy đám người luyện đan. Đột nhiên tay ếch thả lỏng. Cây thước rớt xuống đất. Thanh Hoa bần thần lẩm bẩm. Không thể nào, hơi thở này rất quen thuộc. Nhiều hơi thở quen lắm. Tới hết rồi, sao gấp thế? Không thể nào tập thể buông xuống nhanh vậy được. Thanh Hoa không dám tin. Vực ngoại giới dung hợp. Đường hầm thượng giới mở ra, cho đến nay không thể nào có chúa tể giáng xuống, bởi vì không cần thiết, chờ đến phút cuối thì các chúa tể mới tỏa ánh sáng thần thánh bao phủ toàn bộ vực ngoại giới. Đừng nói là kẻ bỏ mạng lại vời rắc rối to, Thanh Hoa rất nghi ngờ, trừ kẻ bỏ mạng ra trong vực ngoại giới còn ai có bản lĩnh lớn như vậy. Nó không thể lộ ra bản thân, vì có chúa tể quen thuộc, nếu bị họ biết bộ dạng hiện tại của nó, bị cười là chuyện nhỏ, chỉ sợ họ bắt trói nó. Càng tàn nhẫn hơn thì rút thần hồn của nó ra, thực nghiệm biến thái, chợt có giọng nói vang lên. Các vị sư đệ, sư muội trong thời gian này đừng ra ngoài, sẽ có cường giả đến Viêm Hoa Tông chúng ta, nhưng đừng lo, miễn các ngươi đừng ra ngoài, hoạt động như bình thường là được. Giọng của Lâm Phàm vang khắp Viêm Hoa Tông, chui vào tai mỗi đệ tử. Quả nhiên, Thanh Hoa biết ngay là kẻ bỏ mạng gây họa, chứ không thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Các luyện đan đại sư xúm lại hỏi, Oa sư, quả nhiên cái gì? Có phải là chúng ta lại sắp xảy ra chuyện rồi? Bọn họ chìm đắm trong đan dược, ít khi hỏi việc tông môn, nhưng thấy Thanh Hoa lo lắng làm họ tưởng rằng xảy ra chuyện gì ghê gớm. Thanh Hoa bi thương tuyệt vọng nói, xảy ra chuyện hay không chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Có cường giả tới, xong đời, nó cảm thấy đã khốn khổ lắm rồi, vì sao còn đối xử với nó như vậy? Dù trở thành thú nuôi của người khác cũng nên bảo đảm hòa bình cho nó chứ. Cho nó thời gian từ từ phát triển, nhưng hôm nay thì sao? Hòa bình ở đâu? Suốt ngày phập phồng lo sợ. Sợ nơi này bị người diệt tông. Nó từng là cửu hoang thần sư tung hoành thiên địa. Sao có thể đột ngột chết uổng tại đây? Ai, Thanh Hoa không muốn nhiều lời. Hết thảy đều là số phận. Nếu năm xưa nó yên ổn trong vạn quật thâm nguyên, không bị kẻ bỏ mạng phát hiện thì có lẽ tình cảnh đã khác. Nhưng mà thôi, không nói nữa. Đã đến mức này rồi. Oa sư, không cần quá lo lắng. Chỉ cần có Lâm Phong chủ ở thì tuyệt đối không có vấn đề. Đám luyện đan đại sư rất tin tưởng Lâm Phàm nên không sợ hãi chút nào. Thanh Hoa nhìn đám nhóc tội nghiệp, câm nín, một đám tội nghiệp không hiểu về chúa tể, có lẽ đợi khi chúa tể buông xuống họ mới hiểu sự đáng sợ của chúa tể. Chi Chi Điểu rải rác đến các ngóc ngách vực ngoại giới. Nhiều tông môn trở thành thế lực phụ thuộc của chúa tể, trong thế lực giống nhau thì vực ngoại giới thuộc cấp thấp nhất. Không có tôn nghiêm nhất, nhưng thế lực vực ngoại giới xem đây là vinh dự. Với họ thì được trở thành thế lực phụ thuộc của chúa tể là sự tiến bộ. Một bóng dáng to lớn đứng trong tông môn đã trở thành phế tích. Chi Chi Điểu bay tới, thả tin tức quắp trong móng vuốt xuống. Chúa tể này hơi thắc mắc nhìn Chi Chi Điểu bay xa. Đây là vật gì? Nó tới gần gã, không bị uy thế của gã nghiền ép. Hơi thú vị, năm ngón tay bóp, bùm, hư không vị trí Chi Chi Điểu bay đi chợt nổ. Nhưng chốc lát sau Chi Chi Điểu lành lặn bay lượn, làm chúa tể rất ngạc nhiên. Chúa tể nở nụ cười, hơi thú vị. Tuy vực ngoại giới hơi yếu nhưng có thứ mà thượng giới bọn họ không có. Như con chim nhỏ kỳ lạ vừa rồi. Rất lạ, chúa tể mở trang giấy ra. Xem nội dung làm gã biến sắc mặt nói. Can đảm lắm, rất có gan, dám giết thuộc hạ của quỷ tộc chúa tể. U huyền chúa tể và mấy vị chúa tể còn lên tiếng nữa. Dân bản xứ này thật ghê gớm. Gã buông xuống vực ngoại giới. Hủy diệt rất nhiều tông môn. Dù dân bản xứ muốn thần phục cũng bị gã bỏ qua. Chẳng qua là con kiến. Tụ tập thành đàn vẫn chỉ là kiến, không có gì khác nhau. Đi xem thử dân bản xứ này có bản lĩnh gì ngăn cản mấy vị chúa tể. Dứt lời, chúa tể lao đi xa, tìm theo địa chỉ trên tờ giấy, xem thử dân bản xứ kia có bản lĩnh gì. Nhóm người quỷ tộc chúa tể từ khe hở buông xuống. Khi đến vực ngoại giới, quỷ tộc chúa tể lộ vẻ mặt khinh thường. Vực ngoại giới đáng thương, đẳng cấp lực lượng quá thấp, nhưng bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên kẻ đáng giận kia. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, dù chết cũng quyết tìm ra tên này, sau đó chặt ra từng khúc. Chi chi điều bay lượn, bay tới trên đầu các chúa tể, thả trang giấy xuống. Bộp, tờ giấy nặng nề rớt xuống đất, ảnh sơn chúa tể hút vào tay, lật sơ qua, biểu tình dần cực kỳ khó xem, bàn tay siết chặt tờ giấy, lửa giận sắp xuyên thấu thân thể đốt cháy bầu trời. Mị bà hỏi, có chuyện gì, các cô nương trong tay nàng bị người tàn nhẫn đánh chết. Trong lòng nàng rất tức giận, bọn họ đều là tài nguyên của nàng, chết một người đã tiếc đứt ruột, tập thể chết trong lãnh địa quỷ tộc hỏi sao nàng nhịn được. Ảnh sơn chúa tể ném tờ giấy cho bọn họ, tự các ngươi xem đi, mỗi chúa tể xem qua đều rực cháy lửa giận không nhỏ hơn ảnh sơn chúa tể. Lửa giận của quỷ tộc chúa tể bốc cháy dữ dội hơn mọi người. Quỷ tộc chúa tể mất mát nặng nhất, chết thuộc hạ thì thôi đi, còn tiêu hao nước thánh quỷ tộc, không biết lý do vì đâu, ngẫm lại không hốt được cái gì trong nguyên tổ thâm uyên là quỷ tộc chúa tể càng tức chết. Quỷ tộc chúa tể rít qua kẽ răng, đi ta muốn nghiền xương của hắn thành tro. Vô địch phong. Lâm Phàm nằm trên ghế dài chờ đợi các chúa tể đến. Thời gian chờ đợi thật chán. Hít sâu, Lâm Phàm nhớ bài học tông chủ dạy. Cảm ngộ bình yên, lần trước hắn thử cảm nhận nhưng không cảm giác được gì. Hắn hơi không phục, Lữ Khải Minh nói với hắn rằng tông chủ rất lợi hại. Chỉ vung tay một cái là nhóm kẻ xâm nhập biến mất liền. Lâm Phàm suy nghĩ tông chủ ghê gớm vậy sao? Hắn luôn nghi ngờ, nhưng sư đệ không thể nào lừa gạt hắn. Vậy tức là chuyện này có thật. Nhưng khỏi nhìn cũng biết thực lực của tông chủ yếu xìu. Nếu không phải là tông chủ nhà mình thì Lâm Phàm rất muốn nói sao cho kẻ yếu vậy lên làm tông chủ. Nhưng người yếu nhất đó có thực lực đánh đuổi kẻ xâm nhập. Chắc chắn liên quan cái gọi là bình yên. Nên trong thời gian rảnh Lâm Phàm lại thí nghiệm. Tiếc rằng vô ích, Lâm Phàm thầm nghĩ, rốt cuộc là tông chủ nói là thật hay ta thật sự là đồ ngốc. Thật sự tin tưởng vào cách nói này, Lâm Phàm không rõ đây là sao nữa. Thôi, tiếp tục thí nghiệm thử xem. Có lẽ mới rồi hít sâu chưa đủ, dù sao dư giả thời gian, cảm nhận bình yên mà tông chủ nói cũng không mất mát gì. Thánh đường tông, đán ác quân chủ xem nội dung chi chi điều, hoảng sợ nói. Trời ơi, trời ạ, thánh chủ tiểu tử Viêm Hoa Tông bị điên rồi, chúng ta mau rút thôi, ở lại đây sẽ chết mất. Lúc đầu đối với thánh đường tông thì dựa vào Viêm Hoa Tông. Có đại nhân vật che chở thì có thể yên tâm phát triển. Nhưng càng về sau bọn họ mới phát hiện phát triển cái quái gì. Đệ tử nữ trong tông môn sắp bị đám đệ tử Viêm Hoa Tông hốt về nhà hết. Để lại một đám độc thân, đổ thánh thần chật dẫn dắt các đệ tử đi hướng vực sâu đánh bạc tội ác. Đã hoàn toàn chìm đắm, không cá cược là chán đời. Thần phạt quân chủ nhìn đán ác quân chủ, bất mãn nói. Bình tĩnh, làm quân chủ của thánh đường tông nhưng hoảng hốt như vậy đúng là sỉ nhục. Thánh chủ sắc mặt âm trầm nói. Thần chật, lôi đình, chế tài đã đi đâu? Đán ác quân chủ bi thương nói. Thưa thánh chủ. Thần chật ở địa bàn của mình mang theo các đệ tử đánh cược. Lôi đình thì không biết đi đâu. Chế tài đang răn dạy đệ tử. Không phải ta đại nghịch bất đạo mà vì ta cảm giác thánh đường tông chúng ta đã hoàn toàn xuống dốc. Đán ác quân chủ từng vuốt mông ngựa thánh chủ vì chờ có ngày thánh chủ thoái vị. Cho y lên ngôi, nhưng tình huống bây giờ đừng nói lên ngôi. Ở lại thánh đường tông là đối mặt nguy cơ to lớn. Cái tên trong Viêm Hoa Tông rất biết gây chuyện. Lần này chọc vào việc kinh người. Thánh chủ bi thương. Hốc mắt ướt át, ai, tông môn bất hạnh, thánh đường tông từng cường đại biết bao, ai ngờ phát triển thành tình trạng khiến người tuyệt vọng dường nào. Đán ác quân chủ nói nghiêm trọng như vậy thì thánh chủ còn biết làm gì hơn. Mục đích của cường giả là Viêm Hoa Tông, nếu đi ngang qua thánh đường tông, nhìn bọn họ không vừa mắt rồi tiện tay giải quyết thì chẳng phải là bi kịch. Thần phạt quân chủ nói, thánh chủ tránh qua hôm nay không tránh khỏi ngày mai. Tình huống của vực ngoại giới thế nào thì đã phô bày cả rồi. Chúng ta trừ ở đây ra còn có thể đi đâu? Nếu Viêm Hoa Tông bị diệt thì chúng ta cũng tuyệt đối sống không được. Còn về từ bỏ tông môn chạy trốn tới chỗ khác thì thành chó nhà có tang. Ta không làm được, dù chết cũng phải chết trong tông môn. Thánh chủ gật gù đồng ý. Đúng là vậy, có thể chạy đi đâu chứ? Đán ác quân chủ nói. Thần phạt, ngươi nói gì thế? Làm vậy có khác nào chờ chết? Ta thì thấy mau tập hợp đệ tử chạy trốn. Nếu Viêm Hoa Tông né qua kiếp này thì chúng ta trở về. Có khác gì đâu? Đán ác quân chủ cảm thấy nói chuyện với người thật mệt. Bọn họ nghe không hiểu hay sao thế này. Có chút ánh mắt kiến thức đều hiểu tình hình bây giờ là nguy hiểm đã đến. Nếu bị phát hiện chỉ có đường chết. Thánh chủ nói, thần phạt nói rất đúng. Là ta làm thánh chủ mà bất lực, khiến thánh đường tông cho tới nay luôn tránh né. Lần này không tránh được. Tông môn phát triển đến bây giờ. Trách nhiệm của ta lớn nhất. Trong các ngươi nếu có ai muốn đi thì cứ đi. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cùng tông môn sống còn. Đán ác quân chủ nhức đầu. Tình hình này hơi khó giải quyết. Đán ác quân chủ phát hiện mọi người cùng nhìn mình, y xua tay. Nhìn ta làm gì? Ta nói những điều đó vì không muốn các ngươi chết. Các ngươi cho rằng đán ác này là hạng người ham sống sợ chết hay sao? Ta nói cho các ngươi biết. Ta chắc chắn không đi. Các ngươi có ai muốn đi thì đi trước. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Sẽ chết người. Thánh chủ vui mừng mỉm cười. Thần phạt cũng cười. Đán ác, nhiều năm qua đây là lần duy nhất ngươi nói tiếng người. Đán ác quân chủ bất mãn cầu nhau. Ăn nói kiểu gì thế hả thần phạt? Ta làm gì đắc tội ngươi mà mắng người? Thánh chủ vốn không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng khoảnh khắc này y phát hiện hy vọng luôn tồn tại. Có lẽ tông môn còn cơ may cứu về. Thần phạt quân chủ nói. Không mắng ngươi. Trước kia thần phạt quân chủ thấy đán ác quân chủ gai mắt. Nhưng vừa rồi bỗng thấy y thuận mắt rất nhiều. Phương xa, thần chợt cá cược, cảnh tượng rất đồ sộ. Nhiều đệ tử tham gia vào. Mình trần vung tay la hét. Thần chợt không quan tâm chuyện bên ngoài. Nói theo lời của gã thì dù chết cũng phải chết trên chiếu bạc. Chế tài đứng gần đó chửi xối xả một đám đệ tử. Không có đạo lý lớn gì. Chẳng mang chút thành phần thuyết giáo. Chỉ có một chữ, chửi. Đám đệ tử bị rủa xả tức run người. Nhưng không dám cãi lại. Người trước mắt là quân chủ. Nếu chống cự thì không biết sẽ chết như thế nào. Cho nên chỉ có thể chịu đựng. Nghe tay trái, ra tay phải. Còn phải nhẫn nhịn chế tài quân chủ nói chàng Giang Đại Hải phun nước miếng. Mấy ngày sau, Lâm Phàm trầm ngâm nói. Còn chưa tới sao, theo tình huống bình thường thì các chúa tể nên đến trong mấy ngày nay, nhưng nhìn tình hình thì không có động tĩnh gì. Lâm Phong chủ, nói thật thì nắm chắc không lớn. Cửu Sắc Lão Tổ ở bên cạnh giả bộ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng hoảng muốn chết. Lúc Cửu Sắc Lão Tổ đọc bản tin chi điều thì sợ ngây người. Lâm Phong chủ rốt cuộc làm cái gì? Tại sao lộ ra địa chỉ tông môn? Kêu đối phương đến, bọn họ đều là chúa tể. Lâm Phàm nói, cái đó khó nói, nhưng Cửu Sắc Lão Tổ nói cho bản phong chủ biết. Ngươi muốn sống hay chết? Cửu Sắc Lão Tổ rít gào. Còn phải hỏi, lão phu chưa sống đủ. Nếu người bình thường hỏi lão câu đó đã bị đấm chết tươi. Nhưng người trước mắt là Lâm Phong chủ. Lão không có can đảm. Lâm Phàm cười nói, vậy thì tốt, cho bản phong chủ 20 viên đan dược. Bản phong chủ bảo đảm lão tổ còn sống. Các chúa tể chưa tới. Kiếm điểm từ Cửu Sắc Lão Tổ vậy. Cửu Sắc Lão Tổ không còn niềm vui muốn sống. Thôi để lão phu chết cho rồi. Còn lâu lão mới mắc mưu của tiểu tử này. Trong lòng Cửu Sắc Lão Tổ yên ổn hơn nhiều. Xem ra nắm chắc rất lớn. Cũng đúng. Sao Lâm Phong chủ có thể làm việc không nắm chắc chứ? Dù gì là tông môn của hắn. Không lẽ hắn hại tông môn nhà mình? Thiên địa phía xa chấn động. Dần dần có uy thế kinh khủng giống như thủy triều đổ xô từng đợt. Lâm Phàm đứng dậy. Đến rồi. Cảm ngộ bình yên mấy ngày mà không mò được gì. Cửu Sắc Lão Tổ giật mình kêu lên. Tới rồi. Nỗi sợ chúa tể của lão tồn tại trong tưởng tượng. Lão biết người tới tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Những kẻ từng đụng độ không cách nào so sánh được. Đế thiên cảnh đã đánh cho lão kêu phụ gọi mẫu. Chúa tể cảnh cường đại hơn đế thiên cảnh càng miễn bàn. Có lẽ khủng bố đến không thể hình dung. Tình cảnh của Thánh Đường Tông không được tốt lắm. Các chúa tể uy thế rất khủng bố. Khí thế rất kinh người. Dù chỉ đi ngang qua làm đám người Thánh Đường Tông không ngóc đầu lên được. Nhưng may mắn là các chúa tể căn bản không để mắt tới Thánh Đường Tông. Trong mắt đám người quỷ tộc chúa tể chỉ có Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông. Để họ gặp hắn là sẽ hành chết luôn. Trán thánh chủ chảy mồ hôi lạnh. Quá kinh khủng, tự mình trải qua mới hiểu loại cảm giác này đáng sợ cỡ nào. Viêm Hoa Tông, Huyết Ma Đế ngẩng đầu. Chân mày nhíu chặt y cảm nhận hơi thở quen thuộc. Quỷ tộc chúa tể, U Huyền chúa tể, Mị Bà, rất nhiều. Trong đó có 5 chúa tể tụ thành nhóm lao tới gần. 4 phía đều có chúa tể đến. Huyết Ma Đế kinh ngạc kêu lên. Trời, sao tất cả đều đến? Trong các chúa tể kéo tới có nhiều người quen. Cùng thời đại với y, cũng có nhiều chúa tể xa lạ. Đều là mới thăng cấp trong vạn năm qua. Tuy thực lực hơi yếu nhưng là luồng lực lượng không thể coi thường. Chơi lớn rồi, đây là suy nghĩ duy nhất của Huyết Ma Đế. Chưa thấy mặt Lâm Phàm nhưng đã nghe tiếng của hắn. Này, mấy vị chúa tể đến chậm quá. Bản phong chủ ngồi chờ các ngươi dài cổ. Người khác sợ hãi chúa tể, nhưng hắn không sợ chút nào. Lâm Phàm bay lên. Lao thẳng tới phương xa, giọng quỷ tộc chúa tể như chuông vang dội kinh thiên động địa. Lâm Phàm, ra đây chịu chết cho ta. Sóng âm cuồng bạo đột nhiên khuếch tán. Mặt đất không chịu nổi đã vỡ vụn, nhưng sóng âm truyền đến bên trên Viêm Hoa Tông thì vô hình tan biến. Từ đại điện tông chủ truyền ra giọng của tông chủ, bình tĩnh, ba bóng dáng xuất hiện. Tông chủ, Du Long, Mạc Kinh Chập tiếc nuối nói. Tông chủ, ta mới cảm nhận được bình yên nhưng bị ngắt ngang. Gã rất cần được tông chủ khen ngợi. Từ khi Du Long tham gia vào đội cảm ngộ bình yên thì tình hình trở nên khác lạ. Tông chủ luôn khen Du Long có thiên phú. Mạc Kinh Chập tự nhận là thiên tài cực kỳ không phục. Chết tiệt, Mạc Kinh Chập này kinh thiên động địa. Đã từng có thể bỏ ra thời gian lâu đổi một môn công pháp trở nên mạnh hơn. Sao có thể không bằng người khác? Tông chủ lắc đầu tiếc nuối. Đừng hoảng, có cường giả đến đây. Không thể bỏ mặc, bọn họ quá táo bạo. Bình yên không có duyên với bọn họ. Lâm Phàm biết tình huống của tông môn, hơi tò mò về tông chủ. Không lẽ đúng là không có thực lực nhưng thủ đoạn lợi hại? Lâm Phàm không thèm để mắt tới năm vị chúa tể. Bản phong chủ ra rồi đây. Năm ngươi mau lại đây. Quỷ tộc chúa tể tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ kéo nhau đến mà tên này còn dám láo toét như thế. Lợi hại, dân bản xứ vực ngoại giới này kiêu ngạo ghê. Năm người nhóm quỷ đế đều đến mà hắn bình tĩnh như vậy. Không biết có phải bị khùng không? Có chuyện gì? Dân bản xứ đã làm gì nhóm quỷ đế? Một đám chúa tể đang xem kịch. Chuyện không lợi, bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay. Trong thời gian đi vào vực ngoại giới bọn họ đã được thấy dân bản xứ yếu cỡ nào. Khiến người lười ra tay. Thậm chí chán không muốn nô dịch. Bọn họ không diệt sạch. Đề phòng khiến thương thiên vực ngoại giới nổi giận đánh trả họ. Chỉ cần lấy được thứ mình muốn là đủ rồi. Ong, khi năm chúa tể lơ lửng trên trời. Người họ tỏa ra uy thế làm hư không chịu không nổi đã vỡ vụn. Năm người nhìn thấy Lâm Phàm liền nhận ra ngay. Là ngươi, đó là kẻ đi vào thượng giới liều mạng đổ máu với họ. Lâm Phàm cười tâu. Ừ, là bản phong chủ, lần thứ hai gặp mặt. Sao, có ý kiến gì? Quỷ tộc chúa tể tức giận hỏi. Ngươi giết người của ta. Quỷ tộc chúa tể không ngờ tên này thừa dịp bọn họ vắng mặt chu diệt người của mình. Tội đáng chết vạn lần. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Chờ một chút, lời này nói có vấn đề. Chữ giết dùng không đúng. Bản phong chủ từ vực ngoại giới đi vào thượng giới. Nhìn thấy đám dân bản xứ. Nhưng bản phong chủ không ra tay mà muốn giao lưu một phen. Nào ngờ họ không thân thiện. Tấn công trước, thật quá đáng, nên đành đưa bọn họ đi cải tạo, hy vọng biết hối cải. Các chúa tể vây xem đã hiểu, người này rất càn rỡ, quỷ đế không thể nhịn được nữa. Lực lượng hùng hồn bộc phát từ thân thể. Chó chết, ta muốn ngươi chết, Lâm Phàm thở dài, quả nhiên quá thô bạo. Hết thuốc chữa, giọng huyết ma đế chợt vang lên. Quỷ đế, nể mặt ta, đừng gây chuyện ở đây. Huyết ma đế không thể khoanh tay ngồi nhìn. Đối mặt cường giả thế này chỉ có cường giả cũ như y ra mặt mới giải quyết được. Quỷ đế vốn định giận dữ mắng mỏ, không nể mặt ai hết, nhưng khi thấy huyết ma đế thì quỷ đế chợt nhận ra đối phương là ai. Quỷ đế kinh ngạc kêu lên, ngươi là huyết ma đế. Các chúa tể đều ngạc nhiên, không ngờ là huyết ma đế, cái tên tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đã biến mất rất lâu. Sao có thể xuất hiện ở vực ngoại giới? Chờ chút, tình huống không đúng, quỷ đế phát hiện vấn đề. Huyết ma đế, thực lực của ngươi. Huyết ma đế nói, không sai, như ngươi thấy, bản thân bị trọng thương. Thực lực rút lui nhưng đau đỉnh không thành vấn đề. Quỷ đế, nể mặt ta rời đi được không? Biết tu vi của huyết ma đế yếu nhất thì còn lâu quỷ đế mới nể nang. Xéo, mặt mũi của ngươi giá trị vài đồng tiền. Hôm nay chúng ta đổ diệt chỗ này rồi. Dù là ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lâm Phàm phẩy tay, huyết ma đế, sang góc chơi. Đừng vướng víu, huyết ma đế rất đau đớn. Mặt mũi không còn gì. Người thời nay rất thực dụng. Lúc y còn ở đỉnh cao thì ai cũng nể tình. Hiện tại tu vi tuột xuống thì mặt mũi cũng bị mất. Huyết ma đế đứng lặng, bất đắc dĩ, đã từng tung hoành thiên địa, ai dám không nể mặt y, nhưng hôm nay mặt xám mày cho. Các chúa tể vây xem cảm thán rất thực dụng, có chúa tể cùng thời đại với huyết ma đế trải qua vô số sự kiện lớn. Biết uy nghiêm của huyết ma đế đáng sợ đến mức nào. Dù là bọn họ cũng không muốn chọc vào, nhưng bây giờ tình huống khác rồi. Huyết ma đế đã tan vỡ, nhìn sơ liền thấy thế giới không trọn vẹn, đáng buồn biết bao. Dù từng có hung uy ngập trời cũng vô ích, bọn họ rất muốn xem từng là cường giả chúa tể cảnh bị người không nể mặt như vậy sẽ có hành động gì. Bọn họ không ngờ dân bản xứ kia kêu huyết ma đế tránh ra thì y tránh đi thật. Bọn họ nghĩ vấn đề trong này có chút phức tạp, hơi thú vị, Lâm Phàm tiếc nuối nói. Được rồi, yên tâm đi, sẽ không có người nhúng tay. Đây là chuyện của chúng ta, bản phong chủ thật sự chờ các ngươi lâu rồi. Tốc độ của các ngươi quá chậm, Lâm Phàm tỏ vẻ rất thất vọng với đám chúa tể này. Ảnh Sơn chúa tể gầm nhẹ, ta muốn giết hắn, y chưa từng tức giận một con kiến đến như vậy. Đối mặt năm chúa tể, Lâm Phàm hết sức bình tĩnh nói, muốn bản phong chủ chết, chẳng phải đã giết nhiều lần rồi sao, hay giết đến nghiện, Yên tâm, đợi lát nữa cho ngươi cơ hội này, để ngươi tiếp tục biểu hiện. Lâm Phàm nhìn hư không, các chúa tể đến vây xem đều ra đi. Đừng núp, các ngươi tới đây đỡ cho bản phong chủ khỏi phải nhờ người khác thông báo với các ngươi. Ong, hư không chấn động, đám chúa tể vây xem đều hiện hình. Bọn họ thắc mắc, không biết dân bản xứ vực ngoại giới muốn làm gì. Phương xa, một chúa tể mở miệng nói. Ha ha ha, dân bản xứ nhà ngươi thật thú vị. Gọi chúng ta đến là để chứng kiến ngươi chiến đấu với nhóm quỷ đế. Hay ngươi muốn hốt trọn ổ, diệt hết chúng ta tại đây. Chúa tể này mới thăng cấp, tâm cao khí ngạo, không thèm để ai vào mắt. Tồn tại từng là cường giả trong mắt gã thì bây giờ chỉ là một hạt bụi trên cõi đời. Món đồ chơi trở tay có thể đập tan. Chúa tể khác cũng vậy. Diễu Cần nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười, hắn không chột dạ khi đối mặt các chúa tể, không thèm để họ trong lòng. Đương nhiên không phải, các ngươi đến vực ngoại giới là tự do của các ngươi. Nhưng bản phong chủ nghe nói có nhiều chúa tể mang ý kiến lớn với vực ngoại giới chúng ta. Bản phong chủ hơi không vui. Các chúa tể nghe lời này đều cười ra tiếng. Hơi không vui, dân bản xứ nho nhỏ. Ai thèm quan tâm hắn có vui hay không? Có chúa tể cười to bảo. Ha ha, dân bản xứ này hài thật. Giống như người bị thiểu năng. Hoàn toàn xem Lâm Phàm như bệnh tâm thần. Ít ai dám nói chuyện như vậy với họ. Một nha đầu thắt hai bím rất đáng yêu kéo lão nhân bên cạnh mình. Hỏi, sư phụ. Đây là dân bản xứ vực ngoại giới mà Đồ Nhi nhìn thấy trong sách vở. Bọn họ thật sự rất ngu dốt ạ. Lão nhân cười hỏi, vậy ngươi thấy bọn họ ngốc hay không? Tiểu nha đầu nói, không biết, nhưng cảm giác người này rất ngốc. Lão giả cười không nói, sờ đầu tiểu cô nương. Lão là chúa tể lâu năm, có thể sửa đổi khuôn mặt, nhưng vì đã có Đồ Nhi nên càng thích giữ bộ mặt già cả gặp người. Vô tình cho người cảm giác già nua, Lâm Phàm xúc động muốn đánh chết bọn họ, không biết cách trò chuyện đàng hoàng nữa là... Thật sự khiến người tuyệt vọng. Nhưng thôi, vận rủi cuồn cuộn gặt không hoàn mỹ. Cho nên giết gà dọa khỉ. Uy hiếp một chút là được. Mặc Kinh Chập hỏi nhỏ. Lòng hơi hoảng. Tông chủ, bình yên có thể khiến đám người này bình yên được không? Người tới thật là lợi hại. Hình như rất khủng bố. Không đánh lại người ta. Tông chủ lắc đầu. Bọn họ không có duyên phận với bình yên. Tông chủ bình tĩnh như thể mọi việc xảy ra xung quanh không liên quan đến mình. Mặc Kinh Chập lại hỏi. Vậy bình yên của chúng ta đánh thắng được đối phương không? Lát nữa thật sự xảy ra chiến đấu chắc chắn gã không đánh lại đối phương. Siêu khủng bố, tông chủ nhìn về phía Mặc Kinh Chập lắc đầu. Sao có thể dùng bình yên vào việc đánh nhau? Đó là dùng để cảm ngộ tâm linh. Ngươi vẫn không lĩnh ngộ được chân lý bình yên. Mặc Kinh Chập chớp chớp mắt. Tông chủ nói lời này là muốn biểu đạt cái gì? Hoặc là tông chủ cũng hơi nhát. Biết bình yên không chơi lại đám người này. Quỷ tộc chúa tể quát. Mắt tóe lửa. Lửa giận cuồn cuộn không thứ gì dập tắt được. Tất cả câm miệng, đây là việc riêng của chúng ta với dân bản xứ này. Hôm nay là giờ chết của tên này. Các chúa tể xung quanh rất bất mãn với lời nói của quỷ tộc chúa tể, hơi kiêu căng. Hình như đang đe dọa bọn họ, nhưng nhìn sắc mặt của đám người quỷ tộc chúa tể thì chắc xảy ra chuyện lớn gì. Lửa giận đã không thể dập tắt. Khi không thu được lợi gì thì đa số chúa tể sẽ không hành động. Sắc mặt của mị bà âm trầm đến đáng sợ hỏi. Ta hỏi ngươi. Vì sao muốn giết người của ta? Các nàng đều là cô nương xinh đẹp. Lâm Phàm xòe tay, xinh đẹp hay không xinh đều không có gì khác nhau. Các nàng rất không yêu thích hòa bình. Vừa gặp mặt liền muốn đánh người. Ngươi nói xem đẹp cỡ nào có ích gì. Hắn làm bộ dáng đã giết rồi. Làm gì được, khuôn mặt đẹp tuyệt trần của mị bà dần trở nên dữ tợn. Khốn kiếp, ta muốn bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Sau khi được đến thần vật thì tâm trạng của mị bà rất tốt đẹp. Nhưng thấy nhiều người phe mình chết. Tâm trạng tốt đến đâu cũng khó mà không nổi giận. Lâm Phàm khẽ thở dài. Ai, hắn chậm rãi đến gần năm chúa tể, lắc đầu nói. Các ngươi thật sự rất quá đáng. Lâm Phàm nhìn hư không? Lớn tiếng nói, đã đến đây hết thì tự giới thiệu một chút. Viêm Hoa Tông ta chính nghĩa, thân thiện, yêu thích hòa bình, chưa từng chủ động đánh bị thương người. Các ngươi từ thượng giới đi vào vực ngoại giới xem như một nửa khách nhân. Nhưng các ngươi luôn xưng hô người vực ngoại giới là dân bản xứ. Cái này rất không thân thiện. Các chúa tể xung quanh không nghe lời Lâm Phàm nói vào tai. Kẻ yếu không chiếm được sự tôn trọng nên có. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Khum núm dưới uy nghiêm của cường giả. Ánh mắt huyết ma đế quái dị nhìn người đứng trên trời. Vớ vẩn, lại còn chính nghĩa, thân thiện, hòa bình. Tin ngươi mới sợ, huyết ma đế đang lo lắng chuyện kế tiếp. Có lẽ phải chết ở chỗ này thật. Phương xa, Thanh Hoa trốn đi không dám lộ mặt. Che giấu hơi thở, nó sợ hãi bị người phát hiện. Thanh Hoa rất tức giận. Bà nội nó, bản oa sư đường đường là cửu hoang thần sư mà có ngày thế này. Tất cả đều tại bàn tay đen sau màn đánh lén nó. Nếu không đã chẳng xảy ra chuyện như vậy. cũng không biết lần này có thể còn sống không. Nó không thể cứu các đệ tử luyện đan được nữa. Đành nghe theo số trời. Lâm Phàm tới gần năm vị chúa tể, mở miệng hỏi. Các ngươi đến Viêm Hoa Tông có phải là muốn diệt tông của ta? Quỷ tộc chúa tể nghiến răng nghiến lợi. Âm trầm nói. Hừ, diệt tông là nhẹ. Bản đế muốn bắt tất cả người liên quan với ngươi rồi từ từ tra tấn. Để chúng chết trong đau đớn. Sám hối sai lầm trong đau khổ. Lâm Phàm giang hai cánh tay. Mở ra chiến trường viễn cổ. Ai, thôi, luôn có người không thân thiện. Điều duy nhất bản phong chủ có thể làm là cho các ngươi cơ hội đầu thai. Bắp này rất kinh người. Có thể tăng lên sức sống cực lớn. Các chúa tể xung quanh ngây người. Không thể nào, có kẻ ngu đến mức đó sao? Muốn một người trấn áp năm vị chúa tể. Mơ mộng viễn vông, cho dù nằm mơ cũng không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Tới đi, bản phong chủ đợi lửa giận của các ngươi. À quên, cho các ngươi xem thứ này, có lẽ là vật đã mất của ai đó trong các ngươi. Lâm Phàm lấy đầu lâu ra. Quỷ tộc chúa tể thấy thứ đó thì giật nảy mình. Cửu truyền quỷ thủ, mị bà thấy cái yếm thì tức điên. Đồ khốn kiếp, ngươi dám trộm yếm của lão nương. Mở ra vận rủi cuồn cuộn. Lâm Phàm bỏ đồ vào chữ vật giới chỉ. Giang hai cánh tay, sau đó nhìn năm chúa tể. Nào, tiễn các ngươi lên đường. Lâm Phàm dứt lời, giữa hư không ngưng tụ thiên uy huy hoàng. Chuyện gì xảy ra, đám người ngẩng đầu nhìn về phía hư không? Xem không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ảnh Sơn chúa tể sợ hãi. Đây là thiên uy, trời phạt, tuy chúa tể mạnh nhưng không thể đối kháng với trời phạt. Trời phạt ngưng tụ lực lượng trừng phạt của cả thế gian. Ẩn chứa pháp tắc mà người bên ngoài không cách nào khống chế. Khiến Ảnh Sơn chúa tể phập phồng lo sợ là hình như mục tiêu trời phạt là y. Vì mới rồi y thầm thề trong lòng. Lâm Phàm rất quen thuộc với trời phạt. Xem như bạn cũ, nhiều lần tiếp xúc gần gũi với nó. Hiểu rõ tật nhỏ của trời phạt. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Ảnh Sơn chúa tể thấp thỏm lo âu. Khóe môi hắn cong lên. Xem ra là y thề. Bị vận rủi cuồn cuộn bao phủ thì dù là nhân vật có thiên vận siêu may mắn cũng trở thành sao chổi xui xẻo. Người có thể trở thành chúa tể thì sao kém may mắn được. Toàn thịnh vượng như mặt trời ban trưa. Rất khó chôn vùi. Giết ngươi đầu tiên vậy. Chết cho bản phong chủ. Dứt lời. Một luồng trời phạt tím đen từ trên trời giáng xuống chúng ngay Ảnh Sơn chúa tể. Lần đầu tiên Lâm Phàm thấy trời phạt có màu này. Cái này không giống thứ ta từng thấy. Ảnh Sơn chúa tể bị trời phạt bao bọc. Giống to. Không. Sao có thể như vậy? Nhưng rất nhanh tiếng hét biến mất. Thân thể cũng bị tiêu diệt chẳng còn hạt bụi. Lâm Phàm cảm thán rằng. Đáng tiếc. Điểm của chúa tể rất nhiều. Bây giờ bị trời phạt tiêu diệt. Chẳng hốt được gì. Không thể nào. Đám người quỷ tộc chúa tể xoe tròn mắt. Chuyện này là sao? Đang yên lành sao Ảnh Sơn chúa tể chết rồi? Đám chúa tể vây xem trợn mắt há hốc mồm trước cảnh này. Xem không hiểu, hoàn toàn không hiểu, hơi thở của Ảnh Sơn chúa tể biến mất. Chết thật, không phải giả bộ, các ngươi rất quá đáng. Bản phong chủ hy vọng các vị chúa tể vây xem đặt đúng tư thái của mình. Đừng quá càn rỡ, nếu không tiếp theo sẽ là các ngươi. Đừng nghi ngờ lời nói của bản phong chủ, vì bản phong chủ chưa bao giờ nói đùa. Lâm Phàm nói xong thầm thề, bản phong chủ là người đẹp trai nhất trần đời. Nếu nói khoác thì cho thiên lôi đánh xuống thành tro. Quả nhiên, Lâm Phàm mới thề xong chữ cuối thì trời phạt không chờ kịp. Có lẽ nó đợi lâu rồi. Muốn chơi chết hắn, các chúa tể vây xem đã nghĩ từ lâu rằng kết cục của đám dân bản xứ là bị bọn họ chém giết. Tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nhưng tình huống có điểm gì là lạ. Ảnh Sơn chúa tể bị đánh không còn màu xương. Hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Ác ý tràn đầy trong hư không. Dân bản xứ kia mới nói cái gì? Ảnh Sơn chúa tể chết rồi. Là trời phạt, mới rồi là trời phạt. Dân bản xứ này khống chế trời phạt. Không thể nào, tuyệt đối là huyễn cảnh. Các chúa tể vây xem giật nảy mình. Không ngờ xảy ra biến cố như vậy. Trong hư không lại xảy ra tình huống khác. Thiên uy huy hoàng bao phủ hư không. Mây đen dày nặng kéo đến chồng chất đè ép bên dưới. Trời ạ, hình như lại có trời phạt. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn thật sự có thể điều khiển trời phạt. Tuy bọn họ đều là cường giả chúa tể cảnh. Nhưng có thứ dù là họ gặp phải cũng tránh không kịp. Ước gì trốn thật xa. Một trong số đó là trời phạt. Bọn họ sinh ra trong mảnh trời này, không ai có thể khiêu chiến uy năng thiên địa. Các đệ tử Viêm Hoa Tông ngẩng đầu xem. Quá rực rỡ và bá đạo. Sư huynh siêu lợi hại. Nhưng cái này hơi khác với trước kia sư huynh đụng chuyện. Lúc trước sư huynh toàn là không nói không rằng vung nắm đấm đánh tơi bời. Sao hôm nay kỳ kỳ? Sư huynh chỉ giang hai cánh tay. Không vung nắm đấm đánh người. Dùng chiêu thức bọn họ không hiểu khiến người ta mất mạng. Nhưng tóm lại sư huynh mãi mãi là sư huynh. Vẫn oách như vậy, thiên tu sắc mặt có chút hoảng hốt. Đồ nhi, lão cảm nhận uy thế cực kỳ khủng bố từ trong hư không đã khóa chặt đồ nhi của mình. Đừng nói là đồ nhi bảo bối gặp nguy hiểm nhé. U Huyền chúa tể nhỏ giọng nói. Ta có cảm giác không ổn. Đến trình độ như họ trực giác nguy cơ cực kỳ chính xác. Nếu không cần thiết mạo hiểm thì họ sẽ rút ngay. Ta cũng thế. Mị bà là người thứ nhất không muốn chết. Vừa chiếm được thần vật. Có tiềm lực vô hạn. Nếu chết ở chỗ này thì lỗ to. Nếu lúc trước có người nói chúa tể sẽ chết chắc chắn bị mị bà tắt tai. Nói vớ vẩn. Nhưng cái chết của ảnh sơn chúa tể đánh mạnh vào trái tim. Cho mị bà biết chúa tể cũng sẽ chết. Hơn nữa chết không rõ ràng. Cơn giận làm mụ đầu. Chút giận chốc lát rồi đầu óc tỉnh táo lại. Uy thế không ngừng ngưng tụ trong không trung. Hơi thở hủy diệt tất cả phát tán. Lâm Phàm cười phá lên. Ha ha, hắn nhìn bốn chúa tể còn sống. Bản phong chủ tiễn các ngươi lên đường. Ngay khi Lâm Phàm mở ra hữu sắc nhãn tình thì mụ bà rút ngay. Biến mất không dấu vết. Khi quỷ tộc chúa tể phát hiện mị bà chạy trốn thì tức giận muốn chửi thề. Nhưng chợt phát hiện tình huống kỳ kỳ, lửa giận vô tận bùng nổ sâu trong lòng y, ầm ầm, trong hư không, một luồng trời phạt rạch phá không gian chém xuống. Trời, không thể nào, nhanh dữ, nắm tiết tấu không tốt, Lâm Phàm không ngờ trời phạt đến mau như thế. Hắn đã chuẩn bị khi chúa tể đến gần sẽ phối hợp với trời phạt trực tiếp đánh chết đám khốn kiếp này. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì hơi bị trục trặc. Khi Lâm Phàm nghĩ rằng chờ sau 10 giây lại chơi chết đám người kia thì tình huống khác lạ xảy ra. Trời phạt có tia chớp nhỏ dày đặc hư không, răng rắc một tiếng, hư không vỡ ra một cái khe đen ngòm thật to, trong khe hở lấp lóe tia sáng, khe hở đột nhiên xuất hiện sau lưng hù quỷ tộc chúa tể sợ ngây người. Nhưng không thấy chuyện gì xảy ra thì yên lòng, làm ta hết hồn, quỷ tộc chúa tể mới nói xong, vèo vèo, ánh sáng nhấp nháy trong khe hở, quỷ tộc chúa tể chưa phản ứng lại thì một tảng đá rực lửa kéo cái đuôi dài bay ra khỏi khe hở. Tốc độ của tảng đá rất nhanh, nháy mắt bao trùm quỷ tộc chúa tể. Quỷ tộc chúa tể bị chúng hữu sắc nhãn tình, chỉ muốn giết Lâm Phàm ngay. Nhưng giờ y bị thiên thạch rực cháy lửa kéo cái đuôi dài đánh trúng người. Quỷ tộc chúa tể muốn chống cự nhưng thiên thạch vươn vô số bàn tay lửa đen túm lấy quỷ tộc chúa tể, lôi kéo. Đốt cháy y, tiếng hét thảm thiết của quỷ tộc chúa tể vang vọng. A, ầm ầm, thiên thạch rơi xuống đất, nháy mắt nổ tung, sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán bốc lên sương mù mịt bao phủ bốn phía. Vù vù, sau khi thiên thạch nổ có vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra ngoài. Phập, mảnh vỡ đâm xuyên qua người U Huyền chúa tể. Vết thương kiểu này rất nhẹ với chúa tể, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Nhưng miệng vết thương đâm thủng U Huyền chúa tể chợt rực cháy lửa màu đen rồi bao trùm nguyên người của y. U Huyền chúa tể đau đớn hét lên. A, thân thể của U Huyền chúa tể dần không đứng vững bay về phía Lâm Phàm. Chúa tể cuối cùng tức giận xông tới trước mặt Lâm Phàm. Trời phạt đúng giờ từ trên trời giáng xuống. Đùng đùng, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Trời phạt rơi xuống, mảnh đất trống chẳng còn ai. Thế gian yên tĩnh, các chúa tể vây xem chuyện này hai mặt nhìn nhau. Chán dịn mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Ba thắc mắc mãi mãi không có lời giải đáp quấn quanh trong lòng mọi người. Thiên tu có linh cảm không may. Mặt tái nhợt, đồ nhi, hơi thở của đồ nhi biến mất rồi. Không lẽ đã chết? Không thể nào. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Người chứng kiến trận chiến này đều ngẩn ngơ. Vì khác với chiến đấu mà họ biết, hết thảy đều rất huyền diệu. Nếu không thấy tận mắt thì không tin được điều xảy ra. Tiểu nha đầu thắt hai bím nghi hoặc hỏi. Sư phụ, dân bản xứ kia đã chết rồi ạ. Những chúa tể cũng chết rồi. Lão nhân không bình tĩnh. Trả lời ầm ừ, chắc vậy. Rất nhanh, 10 giây trôi qua, một giọng nói vang vọng hư không. Đáng tiếc, để chạy một người, tất cả chúa tể giật nảy mình ngó sang. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Có một người từ hư không bước tới. Là dân bản xứ mới nãy. Không chết, vậy mà không chết, mới rồi xảy ra chuyện gì? Dù bọn họ là chúa tể cũng không xem hiểu. Lâm Phàm rất bi thương. Mới rồi định xuất hiện bằng tư thế bá đạo nhưng bị đánh không còn màu xương. Chẳng lẽ trần truồng đi ra? Hắn sống lại ở chỗ khác rồi mặc xong quần áo đi ra. Hiệu quả như nhau, thiên tu lo lắng hỏi. Đồ nhi, có sao không? Lâm Phàm mỉm cười nói. Lão sư hãy tin tưởng đồ nhi, bình tĩnh, không thể quá hoảng hốt, nhìn bộ dạng của lão sư hơi lo sợ. Chuyện thường thôi mà, tông chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Ủa, kỳ lạ, mới rồi không phải như vậy. Vì sao hắn xuất hiện? Tông chủ cảm ngộ bình yên, cảm ngộ thiên địa, hết thảy đều nằm trong cảm giác của y. Rõ ràng tiểu Phàm biến mất không dấu vết, không tồn tại, cũng không có hình thể. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện thì hơi không bình thường. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Các vị chúa tể nhìn đủ chưa? Bản phong chủ tại đây xin nói một lời. Hoan nghênh đi vào vực ngoại giới. Nhưng đừng làm loạn. Có quá nhiều chúa tể, dù đánh hội đồng hay đấu đơn thì hắn không đánh lại. Mở ra vận rủi cuồn cuộn. Đừng đùa, cuộc đời không có chút nguy cơ tạo niềm vui thì chán chết. Huống chi Lâm Phàm có thân bất tử, nếu mở ra vận rủi cuồn cuộn thì rất không công bằng. Dù ông trời không đánh chết hắn thì hắn cũng sẽ áy náy mà chết. Lúc trước Lâm Phàm nói như vậy nghe vào tai chúa tể là dân bản xứ ngu xuẩn nói nhảm nhí. Nhưng bây giờ trò cười thành sự thật, chớp mắt năm vị chúa tể có một người trốn thoát, bốn người khác bị giết, cái chết quỷ dị khó hiểu, không biết mới là đáng sợ nhất. Đối với ai, dù là chúa tể thì không biết mãi mãi là khủng khiếp nhất. Không khí hiện trường vẫn tĩnh lặng, không có chúa tể lên tiếng. Cho đến nay bọn họ còn chìm đắm vào việc vừa rồi. Dù cho suy nghĩ nát óc cũng không rõ tất cả diễn ra như thế nào. Lâm Phàm quát nạt đám chúa tể. Các ngươi đều là câm điếc sao? Không ai biết nói chuyện. Lão tử đã nói đến mức này rồi mà các ngươi không hó hé tiếng nào là sao? Biết hoặc đã hiểu chưa? Nhìn bộ dạng ngố đần của các ngươi đi. Xem náo nhiệt thì hăng lắm. Kêu nói thì câm như hến. Chúa tể, ha ha, trò cười. Hư không dao động liên tục. Câu này khiến nhiều chúa tể lên cơn giận dữ. Cảm xúc dao động hơi mạnh. Lâm Phàm cau mày cảm nhận dao động hư không? Bật cười hỏi, như thế nào? Đều không phục, vậy thì cùng lên, bản phong chủ tiễn các ngươi đầu thai. Giống như bọn họ vậy. Có chúa tể chửi thề. Bà nội nó, quá đáng, khinh người hết sức, rất muốn ra tay dạy cho dân bản xứ này bài học. Nhưng ngẫm lại không đúng. Người ta không dục dịch thì mắc gì mình làm đầu tàu. Để cái đám đứng sau nhặt của rơi sao? Ai nấy đều nhẫn nhịn chờ người ra tay đầu tiên. Nhưng đợi mãi không thấy ai. Quách, huyết ma đế nhìn Lâm Phàm chửi thúi mặt các chúa tể phục sát đất. Tài năng, qua trăm ngàn năm sau, huyết ma đế cải tạo xong ra tù. Đầu quân vào sự nghiệp giáo dục thường hào hứng kể lại cảnh này cho người khác nghe. Lúc này không phải các chúa tể sợ mà vì không nắm chắc. Thực lực của đối phương chỉ có đế thiên cảnh. Đó là phế vật trong mắt họ. Hoặc có lẽ không bằng cả phế vật. Vì phế vật đối với họ phải cỡ thế giới cảnh. Nhưng năm vị chúa tể có bốn người đi bán muối. Một người chạy trốn. Quá quỷ dị. Suy nghĩ không thấu. Lão nhân thấy đồ nhi của mình bước lên thì sốt ruột nói. Đồ nhi, trở về. Tiểu nha đầu thắt hai bím tóc đi tới trước mặt Lâm Phàm, tò mò đánh giá hắn. Ngươi không giống như dân bản xứ mà ta đã gặp. Lâm Phàm nói, tiểu nha đầu, dùng từ dân bản xứ không hay. Ngươi yêu thích hòa bình không? Tiểu nha đầu đáp, thích chứ. Lâm Phàm cười nói, vậy là tốt rồi. Ngươi yêu thích hòa bình là trung chí hướng rồi. Ta thấy cốt cách của ngươi kinh kỳ. Một luồng linh quang từ trên đỉnh đầu của ngươi bắn thẳng lên trời. Không giống đám người kia. Sau khi trách nhiệm gìn giữ hòa bình thượng giới giao cho ngươi. Có đồng ý nhận trách nhiệm nặng nề này không? Tiểu nha đầu nghe Lâm Phàm nói lời này thì con mắt càng ngày càng sáng. Cốt cách kinh kỳ, linh quang bắn thẳng tận trời. Trách nhiệm nặng nề gìn giữ hòa bình thế giới. Trong khi tiểu nha đầu ảo tưởng thì sư phụ của nàng lập tức đi tới kéo nàng ra sau lưng. Lùi lại, ngại quá, nàng còn nhỏ, quấy rầy, yên tâm, ta từ thượng giới đi vào vực ngoại không phải để phá hoại mà muốn học tập. Cáo từ, lão nhân nói xong lôi tiểu nha đầu đi. Loáng thoáng nghe tiếng tiểu nha đầu líu díu từ phía xa. Sư phụ, đồ nhi muốn gìn giữ hòa bình thượng giới. Bộp, đừng nằm mơ, ngươi muốn vi sư chết sao? Âm thanh xa dần, có chúa tể rời đi. Chúa tể vây xem trên trời dần giải tán. Bọn họ không nói gì nhưng trong lòng hiểu rằng vực ngoại giới biến đổi. Khác với trước kia, thoải mái, tâm tình của Lâm Phàm rất tốt, lại biểu hiện một chút trước mặt sư đệ. Sư muội, các chúa tể thực lực rất mạnh. Thật sự, đừng thấy bọn họ chết uất ức. Đó là vì chúng bắp, phải chết uất ức mới xứng đáng với bắp. Chúa tể kéo đến vây xem có mạnh có yếu. Nhưng họ vẫn là chúa tể, dù thuộc loại yếu nhất thì vẫn là đỉnh cao. Bọn họ đại biểu cho đại thế thượng giới. Bọn họ thấy tận mắt cuộc chiến này, sau khi trở về sẽ suy nghĩ tỉ mỉ còn dám gây sự với Viêm Hoa Tông khi ở vực ngoại giới nữa không. Đương nhiên Lâm Phàm biết có chúa tể chắc chắn không tin. Không tự mình trải qua thì luôn cho rằng là giả. Nhưng không quan trọng. Hắn chỉ cần một chút xíu thời gian phát triển là tốt rồi. Chờ khi hắn đột phá đến thế giới cảnh thì mọi chuyện không thành vấn đề. Lâm Phàm hét hướng hư không. Ủa, các vị chúa tể chưa đi còn ở lại đây là muốn gì sao? Hay là muốn vào tông ta ngồi chơi? Tâm sự cuộc đời, cảm tưởng, nhiều chúa tể rời đi nhưng còn có một số chúa tể ở lại. Bọn họ không phải loại cuồng chiến tranh. Tới chỗ nào là khai chiến nơi ấy. Bất cứ xung đột nào đều xây dựng trên lợi ích, nhưng không có bỗng nhiên khai chiến. Trừ phi não bị hỏng, giống như Lâm Phàm đôi khi vì thể nghiệm khoái cảm chiến đấu nên thích chủ động khiêu khích người khác. Thật lâu trước kia chúng ta luôn cho rằng vực ngoại giới là yếu. Ngu muội, nhưng không ngờ có tông môn như vậy, nhân vật như vậy, tốt lắm, có tư cách ngang hàng với chúng ta. Một nam nhân từ hư không đi tới, quanh thân tỏa sáng, khuôn mặt cực kỳ điển trai, Đôi mắt trắng đen rõ ràng, sáng ngời tỏa thần quang, đầu đội quan ngọc, mặc áo gấm đai ngọc, nam nhân phong độ nhẹ nhàng như quý công tử thời xưa. Các chúa tể xung quanh thấy người nọ đều khách khí ôm quyền. Đông Dương Đế, Lâm Phàm nhìn đối phương, hỏi, ngươi là ai? Đây là lần đầu tiên hắn giao lưu với chúa tể, khí thế toàn thân đối phương ẩn giấu. Lâm Phàm nhìn thoáng qua thấy thân hình đối phương hơi chói mắt. Nếu người thường nhìn chằm chằm chắc đã bị mù mắt, Đông Dương Đế ôm quyền nói, tại hạ là Đông Dương Đế của Phượng Hoàng Đảo. Nếu là lúc trước thì Đông Dương Đế lười nói chuyện với con kiến. Nhưng đối phương biểu hiện ra năng lực bí ẩn khó dò khiến gã xem trọng. Đã có năng lực giao lưu với họ. Lâm Phàm nói, à, Đông Dương Đế, tại hạ là Lâm Phàm, phong chủ của Vô Địch Phong Viêm Hoa Tông. Nếu đã ở lại đây thì mời vào. Tuy Lâm Phàm rất muốn đập chết hết chúa tể ở đây. Nhưng tán dóc lôi kéo quan hệ cũng được. Dĩ nhiên nếu tính cách của đối phương không hợp với hắn thì đành nói tiếng xin lỗi. Chờ thực lực cường đại hắn sẽ lại đến đập nát đối phương. Các chúa tể nhìn nhau, yên lặng gật đầu, bọn họ không nhìn thấu năng lực của đối phương. Nếu tiếp xúc kỹ hơn có lẽ sẽ có thu hoạch. Đông Dương Đế cười nói, tốt vậy xin quấy rầy. Lâm Phàm giơ tay hoan nghênh các chúa tể tiến vào. Mời, tiếp theo là tám chuyện. Khoe khoang, không có gì đặc biệt. Hư không phía xa chấn động. Mị bà trốn thoát, vì sao sẽ có cảm giác này? Mị bà thở hổn hển, rất hoảng hốt. Mới rồi trong lòng đột nhiên có linh cảm ở lại sẽ chết người. Nên mị bà rút lui ngay, bỏ lại nhóm ảnh sơn chúa tể, hoàn toàn không quan tâm. À, là chuyện như vậy, mị bà cầm thần vật đã cướp được, một cuốn sách cũ xưa, Kim Triện Ngọc Hàm, bốn chữ to rát vàng, quanh co khúc khuỷu, nếu không phải nàng hiểu chút xíu chữ nguyên tổ thâm uyên thì không hiểu nó viết gì. Cảm giác nguy hiểm kia là quyển sách này nhắc nhở mình. Mị bà thắc mắc, cảm giác vừa rồi tuyệt đối không nhầm được. Thần vật bắn ra từ nguyên tổ thâm uyên chắc chắn là thứ tốt. Nguyên thượng giới đều đồng ý điều đó. Mị bà nhìn sách cổ trong tay, bỗng cười phá lên. Ha ha, mị bà biết mình chiếm được bảo bối. Nếu Lâm Phàm thấy thứ này sẽ nhớ ra hình như là thứ hoàng đế truyền lại. Gọi chung là ngũ thuật huyền học. Viêm Hoa Tông, nào nào, mời uống trà. Lâm Phàm ở Vô Địch Phong chiêu đãi những chúa tể uống trà bình thường. Hương vị hơi tạp, các chúa tể gai mắt loại trà này, cảm giác như nước cống. Bọn họ là chúa tể, bình thường uống nước trà đều là quỳnh tương ngọc lộ. Thứ vô cùng quý giá với người khác, nhưng là thứ họ thường uống mỗi ngày. Tốt, đám người Đông Dương Đế cười cười, nhưng không ai nâng tách trà lên. Đông Dương Đế hỏi, Lâm Phong chủ, không biết tông chủ của quý tông là ai? Đông Dương Đế xem một vòng, thực lực mạnh nhất tông chắc là Lâm Phong chủ ở trước mặt. Những người khác không có gì xuất sắc. Lâm Phàm nói, người đã gặp rồi, lão già mới nãy đi cạnh bản phong chủ. Đông Dương Đế ngây người. Gã có thấy lão già mới rồi, rất yếu, còn thua thuộc hạ của gã. Lâm Phàm nâng tách trà lên, uống cái ực, không nói những thứ này, các vị sao không uống trà đi? Có phải vì nước trà quá ngon nên muốn mang một ít về? Yên tâm, đợi lát nữa các vị đi bản phong chủ sẽ kêu người tặng cho một ít. Các chúa tể ngồi xung quanh lộ biểu tình quái dị. Tên này ngu thật hay giả vờ? Có người uống nổi loại nước trà này sao? Dở ẹc, nhưng bọn họ cảnh giác Lâm Phàm cũng không muốn trở mặt. Đành nhắm mắt nhắm mũi nhấp một ngụm, Đông Dương Đế nhấp một miếng rồi đặt tách trà xuống. Dò hỏi, Lâm Phong chủ, không biết vừa rồi ngươi làm cách nào giết bốn vị chúa tể? Lâm Phàm cười, rốt cuộc không nhịn được muốn hỏi thăm. Ha ha ha, giết bằng cách nào, cũng không khó gì, bản phong chủ muốn họ chết thế là họ chết. Đơn giản vậy thôi, đám chúa tể đều lắng tai nghe, bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc có nguyên nhân gì. Nhưng nghe Lâm Phàm nói câu này làm tập thể ngây người. Cái này có khác gì với không nói? Choáng, Đông Dương Đế cười nói. Ha ha ha, Lâm Phong chủ lợi hại. Câu trả lời này thật sự là làm người bội phục vô cùng. Bốn vị chúa tể nói giết liền giết, cho dù là ta cũng không có năng lực này. Đúng là như thế, quỷ tộc chúa tể cùng ảnh sơn chúa tể rất mạnh. Dù yếu hơn Đông Dương Đế chút xíu nhưng cách biệt đó không tạo nên ảnh hưởng gì. Chúa tể đều là người có khí vận lớn. Dù không đánh lại nhưng khó bị người ta giết. Càng đừng nói hiện giờ một hơi chết bốn vị, nếu không phải mị bà chạy nhanh thì chắc đã thêm một người. Lâm Phàm khiêm tốn phất tay, bình tĩnh, không cần giật mình như thế. Việc nhỏ thôi mà, Lâm Phàm hỏi, à phải rồi, không biết các vị chúa tể xâm lấn vực ngoại giới là muốn mưu đồ cái gì? Lâm Phàm muốn biết các chúa tể thượng giới cứ mãi xâm lăng vực ngoại giới không biết chán là vì sao? Bảo là cướp bóc tài phú hay mỹ nhân thì không thể nào. Muốn lên mặt giao ai thì còn hợp lý. Nhưng xem bộ dạng của họ có lẽ không biết lên mặt giao ai là cái chi. Đông Dương Đế cười cười, không trả lời vấn đề này mà là tùy ý nói. Lâm Phong chủ, đây là hiểu lầm, Chúng ta không phải đến xâm lấn vực ngoại giới, chỉ tới xem, nghe đồn vực ngoại giới là mẫu thân của thượng giới, là ngọn nguồn, cho nên mỗi một lần dung hợp chúng ta đều sẽ trở lại thăm một chút. Giúp đỡ người ở đây đôi chút, lời này nếu có người tin tưởng thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Lâm Phàm cười nhìn Đông Dương Đế như đang nói, tin ngươi mới lạ, nói dối không đỏ mặt, không phải tất cả chúa tể đều biết nguyên nhân đến vực ngoại giới. Nhưng bọn họ cảm giác thật nhiều chúa tể đến đây thì chắc chắn có bí mật lớn. Nên dù không hiểu rõ rốt cuộc vì sao cũng muốn bon chen đến xem. Không chừng có thu hoạch, Đông Dương Đế không nói thật, không thể nào nói cho chúa tể khác, càng sẽ không nói cho người vực ngoại giới. Dù sao thượng giới liên thông vực ngoại giới không phải lần đầu tiên hay lần thứ hai. Đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không tìm kiếm được mục tiêu cuối cùng. Nếu để người vực ngoại giới biết bí mật này thì trong thời gian dài như vậy có lẽ tự bọn họ sẽ tìm được. Thật sao, xem ra Đông Dương Đế cũng là người có tình yêu. Lâm Phàm cảm thán, sau đó vỗ ngực nói. Không nói cái khác, con người của bản phong chủ cũng vậy. Tràn đầy tình yêu và yêu thích hòa bình. Xem ra chúng ta có thể giao lưu sâu hơn. Đông Dương Đế cười to bảo. Ha ha ha, đây là tự nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong chủ đã biết Lâm Phong chủ tuyệt đối là người có tình yêu rồi. Trong lòng Đông Dương Đế rủa thầm, có tình yêu, lời này là nói cho đồ đần nghe. Khi hắn giết chúa tể khác có nương tay không? Nghe nhóm quỷ tộc chúa tể nói hình như hắn giết thuộc hạ của họ. Khá nhiều người, nếu không đã chẳng chọc điên nhóm quỷ tộc chúa tể đến mất lý trí. Các chúa tể khác nhìn hai người này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đúng là vô sỉ, Đông Dương Đế là ai? Đám người ở đây đều biết, một kẻ ngoài cười mà trong bụng một bồ dao găm. Đừng tưởng ăn mặc giống người thì thật sự là con người. Thật ra Đông Dương Đế không phải người mà là con Phượng Hoàng. Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, thật phục ngươi có ánh mắt tốt, bản phong chủ giấu sâu như vậy mà vẫn bị nhìn thấu. Bội phục quá, ưu điểm của mình bị người xem thấu. Lâm Phàm cảm giác đã gặp tri kỷ. Đông Dương Đế ngạch mặt ra, phát hiện tên này da mặt hơi dày, gã không vạch trần điều đó. Cười nói, đâu có, ưu điểm này của Lâm phong chủ rất chói mắt, dù ẩn giấu sâu cũng không thể qua mắt mọi người. Lâm Phàm nói, ha ha ha, thật đúng là biết nói chuyện. Với vẻ ngoài và tài ăn nói của Đông Dương Đế thì e rằng không bao nhiêu nữ nhân cưỡng lại được. Đông Dương Đế mỉm cười nói, Lâm Phong chủ cũng có hỏa nhãn kim tinh. Nhìn một cái đã xem thấu bản đế. Không nhiều, mới có 33.000 bạn lữ. Phụt, Lâm Phàm phun nước trà văng trúng mặt Đông Dương Đế. Ngươi nói cái gì? 33.000, thận của ngươi làm bằng sắt hả? Đông Dương Đế lau mặt. Trong lòng có chút không vui nhưng vẫn cười. Tạm tạm. Các chúa tể ngơ ngác nhìn hai người. Mợ nó, hai người đang nói gì vậy? Đám chúa tể không có ý gì sâu xa, chỉ có một mục đích là thăm dò rõ ràng về dân bản xứ này. Nhưng đến bây giờ đừng nói lai lịch, không tìm hiểu được tin tức hữu dụng gì. Các đệ tử nữ Viêm Hoa Tông đứng sau lưng Lâm sư huynh, nghe đối phương nói có 33.000 bạn lữ thì đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Dán cho Đông Dương Đế cái nhãn, nam nhân cặn bã. Đông Dương Đế cười cợt, ngữ điệu quái dị như đang tạo áp lực cho Lâm Phàm. À, Lâm Phong chủ, ánh mắt các sư muội của ngươi nhìn ta hình như mang hơi hướng xem thường. Ngươi có thể không tôn kính ra nhưng các sư muội của ngươi không được phép làm điều đó. Lâm Phàm rất đồng ý với lời của các sư muội. Đừng nói các nàng, thật ra bản phong chủ cũng cảm thấy ngươi hơi giống. Đông Dương Đế biểu lộ sừng sốt, xúc động muốn lật bàn, muốn làm gã bẽ mặt. Không khí hiện trường hơi nặng nề, các chúa tể rung đùi xem kịch, không tham dự tranh chấp. Nếu Đông Dương Đế và dân bản xứ này đánh nhau thì bọn họ sẽ được hiểu rõ thực lực của đối phương hơn. Một sư muội tiến về phía trước một bước, muốn xin lỗi Đông Dương Đế. Nàng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Đúng là tại các nàng lộ vẻ mặt khinh bỉ. Với cường giả đẳng cấp cỡ này thì mặt mũi là quan trọng nhất. Nếu vì vậy khiến tông môn bị cường giả ghi nhớ thì đó là lỗi của các nàng. Nàng đang định mở miệng thì bị sư huynh ngăn lại, nhẹ nhàng đẩy ra sau. Lâm Phàm mỉm cười ra hiệu sư muội không cần ra mặt. Sau đó nghiêng người, dán sát mặt vào Đông Dương Đế, nghiền ngẫm hỏi: "Thế nào?" Tức giận, Đông Dương Đế lạnh băng nhìn Lâm Phàm, hai người đối diện một lúc. Gã chợt cười nói: "Không thể nào, nếu Lâm Phong chủ nói thì ta sẽ không tức giận, nhưng các sư muội của Lâm Phong chủ đi ra ngoài cần chú ý chút. Dù sao không phải mỗi vị chúa tể đều rộng lượng giống như ta." Lời này bao gồm cảnh cáo và uy hiếp, nhất là thốt ra từ miệng chúa tể, từng tia lạnh lẽo làm các sư muội đứng sau lưng Lâm Phàm run cầm cập. Dù sao thực lực của các nàng rất yếu, như con kiến biết đi trong mắt chúa tể. Lâm Phàm cười nói, ha ha ha, vậy sao, nhưng chẳng sao, trước khi những chúa tể này giết sư muội của bản phong chủ phải suy nghĩ cho kỹ. Lỡ cả nhà đều mất thì không đáng. Đông Dương Đế ngây người, Các chúa tể khác ngạch mặt ra. Người gì dữ dằn, ý là kẻ nào dám đụng vào sư muội của hắn là hắn giết cả nhà người ta. Tuy gặp gỡ không lâu nhưng những người ở đây đều kết luận Lâm Phàm là một tên điên, đồ nhi, hở chút chém giết không tốt. Tông môn chúng ta là tông môn thân thiện, đối diện mấy chúa tể làm thiên tu hơi hoảng. Nhưng đồ nhi vững vàng như thế thì lão cũng phải giữ bình tĩnh. Lúc nói chuyện giọng phải không cao không thấp, ung dung bình tĩnh như đối mặt người bình thường. Lâm Phàm cười nói, ha ha ha, đùa thôi, Đông Dương Đế đừng để bụng. Như lão sư của bản phong chủ nói, bản phong chủ sao có thể là loại người giết cả nhà người ta được. Đối thoại hung hiểm bỗng chốc tan thành mây khói. Đông Dương Đế cười gượng, ha ha ha, gã không nói tiếp, dường như đang suy nghĩ việc gì. Mặt ngoài tu vi của đối phương là đế thiên cảnh, nhưng có thể giết chúa tể cảnh. Hơn nữa rất dễ dàng. Đông Dương Đế nghĩ mãi không ra, gã không có thù hận sâu với đối phương cho nên sẽ không chủ động ra tay. Dù hai người nói chuyện chặt chém không đổ máu, mặt ngoài giả bộ thân thiện, hiện trường rất yên tĩnh, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Các chúa tể có người sờ râu, có người nhìn quanh, bọn họ không nói chuyện, đều đang chờ đợi, bọn họ ở lại đây vì muốn hiểu rõ tình huống. Chuyện còn lại chẳng liên quan gì tới họ. Đông Dương Đế nhìn Lâm Phàm, mắt lấp lóe như đang ám chỉ, có gì thì nói ra đi. Lâm Phàm ra hiệu, sau đó nâng tách trà lên, uống trà, Đông Dương Đế bất đắc dĩ, muốn phủi mông bước đi, nhưng chưa tìm hiểu rõ ràng thì lại không cam lòng. Đông Dương Đế dò hỏi, Lâm Phong chủ, sao Huyết Ma Đế ở trong Quý Tông vậy? Huyết Ma Đế là chúa tể lâu năm, thực lực mạnh mẽ, năng lực đấu đơn hay hội đồng đều rất mạnh, chúa tể không đánh lại y. Lâm Phàm cười nói, Huyết Ma Đế hả, bị bản phong chủ đánh một trận nên ở lại tông môn dọn nhà vệ sinh. Đông Dương Đế vốn định mở miệng nhưng rồi á khẩu, Huyết Ma Đế dọn nhà vệ sinh, đường đường là chúa tể đỉnh, dù thực lực yếu bớt nhưng tôn nghiêm vẫn còn, sao có thể bị làm nhục như vậy? Đông Dương Đế thấy uất ức thay Huyết Ma Đế, Đông Dương Đế chuẩn bị rời đi. Lâm Phong chủ, chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ, hiện tại không có chuyện gì, chúng ta xin phép cáo từ, còn nhiều thời gian, có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp. Đông Dương Đế biết ở lại đây cũng không hỏi ra cái gì. Lâm Phàm không định giữ Đông Dương Đế lại. Tốt, sự việc lần này đã kết thúc hoàn mỹ. Chỉ cần đầu óc bình thường sẽ hiểu rằng không nên tùy tiện chọc vào Viêm Hoa Tông. Ngay khi Đông Dương Đế đứng lên thì sinh ra biến cố. Hư không chấn động, tầng mây lăn lộn rất là kịch liệt. Lâm Phàm ngây người, bởi vì trong tay hắn có thêm một thứ. Một khối không khí màu bạc to cỡ nắm đấm. Không thấy tình huống bên trong. Nhưng khối không khí màu bạc này tự xoay tròn như mây sao. Toát ra từng đợt sương mù. Cái này, đám người Đông Dương Đế thấy khối không khí màu bạc thì biểu tình cực kỳ giật mình. Trong mắt suýt lồi ra ngoài. Thương thiên khí vận, tất cả mọi người đã hóa đá. Nhìn chằm chằm vào khối không khí màu bạc trong tay Lâm Phàm. Bọn họ là chúa tể, biết một số thứ hiếm ai biết. Trong đó có về thương thiên khí vận. Theo ghi chép cổ xưa thì thương thiên khí vận không tồn tại. Là thứ bí ẩn nhất. Nhưng từ cái tên khí vận là biết công dụng của nó thế nào. Thiên mệnh chi tử là được thương thiên khí vận thêm vào nên mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí tốt đến biến thái. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chưa ai được thấy, nhìn khối không khí màu bạc này là các chúa tể biết ngay nó là gì. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Thương thiên khí vận, để hắn bình tĩnh trải vuốt lại đã. Thứ này từ đâu ra? Gần đây hình như hắn không đắc tội với ai, cũng chẳng ai chọc vào hắn. Vì sao xuất hiện thứ đột ngột này? Từ đâu ra? Lâm Phàm chợt nghĩ ra. Thương thiên khí vận thì tức là thương thiên rồi. Trời phạt, hắn cảm giác như phát hiện đại lục mới. Lâm Phàm thề, bị trời phạt đánh chết. Không lẽ cũng nằm trong bắp? Nếu đúng vậy thì vui đây. Lâm Phàm cười hỏi, như thế nào? Các vị chưa thấy nó bao giờ sao? Đông Dương Đế đang muốn đi nhưng giờ không chịu đi nữa. Thương thiên khí vận hấp dẫn gã. Đông Dương Đế dồn dập hỏi, Lâm Phong chủ lấy cái này ở đâu thế? Các chúa tể khác cũng rạo rực, có xúc động muốn cướp giật. Lâm Phàm mỉm cười nói, người khác tặng, mắt Đông Dương Đế sắp tóe lửa, ghen tị đỏ mắt, ai tặng, chúa tể bọn họ có khí vận mãnh liệt, nhưng so với thương thiên khí vận thì cách biệt rất lớn. Vì được thương thiên phù hộ là có thể đi ngang rồi. Đương nhiên có chút xíu thương thiên khí vận không đủ để gây sóng to gió lớn gì. Nhưng có còn hơn không? Lâm Phàm chỉ lên trời, nó tặng, Đông Dương Đế ngước đầu nhìn, lập tức hiểu Lâm Phàm đang nói là thương thiên, nhưng không thể nào, lừa người cũng đừng lấy cớ vậy chứ. Thương thiên sao có thể tặng đồ cho, còn là loại thương thiên khí vận. Lâm Phàm cảm nhận thương thiên khí vận hình như có linh tính. Luôn ra hiệu hắn hấp thu, nhưng hắn không cần cái thứ này. Khí vận có ích gì? Kiếp trước Lâm Phàm đã thấy nhiều rồi. Tác dụng lớn nhất của khí vận là cam đoan nhân vật chính gặp tình huống nào cũng sẽ không chết. Nhưng ưu điểm không chết trong bất cứ tình huống nào là vô dụng với hắn. Giờ đây một ngày không chết một, hai lần sẽ làm Lâm Phàm cảm thấy cuộc đời trống rỗng. Cô đơn, còn về vận may thì được ích gì? Mở ra vận rủi cuồn cuộn thì thương thiên cũng sẽ bị vận rủi quấn quanh. Lâm Phàm siết chặt nắm tay. Bùm, đi thôi, phân tán cho sư đệ, sư muội, tất cả người tông môn của ta. Không khí màu bạc nổ thành vô số đốm sáng bay trong không khí. Người ở gần Lâm Phàm được nhiều đốm sáng hòa vào. Thân thể không có cảm giác gì nhưng không hiểu sao tâm hồn nhẹ nhàng. Dường như có cái gì bảo vệ họ. Đông Dương Đế giật mình kêu lên. Trời ơi, Lâm Phong chủ, ngươi làm cái gì vậy? Dù gã là chúa tể quen mắt mấy cảnh tượng hoành tráng nhưng cũng bị cảnh này làm giật mình. Các chúa tể trợn to mắt như thấy quỷ. Lâm Phàm nói, còn hỏi nữa, thứ này vô dụng với bản phong chủ. Chia cho người của tông ta là bình thường. Dù sao bản phong chủ nổi tiếng là bao che khuyết điểm. Là sư huynh tốt quan tâm đệ tử tông môn. Thế nào, ngươi cũng muốn, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải người của tông môn ta. Hay ngươi tham gia vào tông môn, lần sau lại có nó sẽ chia cho ngươi một ít. Đông Dương Đế trong lòng đang dỉ máu. Tuy chỉ có một cục nhưng nếu bị một người hấp thu, dù không thể thành thiên mệnh chi tử nhưng cũng có được ích lợi vô cùng lớn lao. Có từng nếm trải cảm giác đi ra ngoài nhặt được bảo bối? Gặp khó khăn thì đột phá không? Đông Dương Đế nhìn Lâm Phàm không chớp mắt. Lâm Phong chủ, đừng nói gì nữa. Từ nay về sau ngươi là huynh đệ tốt của Đông Dương Đế này. Ta hỏi ngươi có chịu nhận huynh đệ này không? Đông Dương Đế không biết Lâm Phàm có quan hệ thế nào với Thương Thiên. Nhưng có thể được Thương Thiên khí vận thì chắc chắn hắn có cách riêng. Nên gã khao khát muốn gìn giữ mối quan hệ này. Lúc trước không nhìn thấu đối phương sâu cạn nên Đông Dương Đế mới nói chuyện đàng hoàng. Còn bây giờ miễn bàn sâu cạn. Chỉ bàn về Thương Thiên khí vận. Lâm Phàm hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Đông Dương Đế biến sắc mặt nói. Đông Dương Đế này tung hoành thế gian vạn năm. Đến hôm nay đã được 23.632 tuổi. Lâm Phàm làm bộ rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng cười thầm. À, vậy là còn nhỏ. Đông đệ, ca ca lớn tuổi hơn ngươi một chút. Đã 23.633 tuổi. Đông Dương Đế không chút do dự. Tràn đầy tình cảm kêu lên. Ca, đệ, ca. Đúng lúc này, đệ đệ ngốc Tần Sơn từ phương xa chạy tới. Trong tay cầm bùn đất, vừa chạy vừa làm rơi bùn. Lâm Phàm nhìn thấy Tần Sơn tới, cười sờ đầu của gã. Nào, hai ngươi làm quen đi. Đây là đệ của bản phong chủ. Tần Sơn, sinh ra muộn hơn bản phong chủ một ngày. Nên lớn tuổi hơn ngươi. Tần Sơn, đây là đệ đệ mà ca của ngươi vừa thu. Cũng là đệ đệ của ngươi. Tần Sơn ngây ngốc nhìn Đông Dương Đế, mặt ngờ nghệch như đang nói với mọi người rằng ta không phải người bình thường. Thật sự có bệnh tâm thần. Đông Dương Đế nhìn đối phương, liếc tay Tần Sơn đầy bùn, dính lên quần áo, không một chỗ sạch sẽ, như mới chui ra từ đống bùn. Cái này, gọi Tần Sơn là ca, vậy mặt mũi làm sao bây giờ? Trong tay Lâm Phàm bỗng có thêm một thứ, khối không khí màu vàng. Đông Dương Đế suýt rớt trong mắt. Cái gì? Thương Thiên Công Đức, các chúa tể nhìn Lâm Phàm chân chân. Dân bản xứ này có lai lịch ra sao? Lâm Phàm bóp nát. Khối không khí màu vàng lại hóa thành đốm sáng tan biến trong thiên địa. Đông Dương Đế dứt khoát gọi Tần Sơn. Ca, Tần Sơn bước tới, tay đầy bùn nhéo khuôn mặt tuấn tú của Đông Dương Đế. Đệ đệ, ta có đệ đệ, nếu là người khác thì Đông Dương Đế đã đập bẹp, nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Lâm Phàm cố nén cười nói. Đệ đệ ngốc, đi chơi đi, ca còn bận việc. Tần Sơn rất nghe lời, quay đầu đáp, à. Sau đó Tần Sơn ngồi xổm xuống trước mặt Đông Dương Đế. Trên mặt Đông Dương Đế tràn đầy thắc mắc, đây là muốn làm gì? Bụp, thế giới yên tĩnh, ngón tay của Tần Sơn búng đũng quần của Đông Dương Đế. À, ta có đệ đệ. Sau đó Tần Sơn vui vẻ nhảy nhót đi xa, người Đông Dương Đế run run, tức điên. Lâm Phàm thấy Đông Dương Đế nghẹn khó chịu, hắn cũng không ngờ Tần Sơn làm chuyện như vậy. Hắn phục sát đất, cần trấn an, một số đốm sáng hòa vào người Đông Dương Đế. Đông Dương Đế hít sâu một hơi, ngưng tụ công đức thương thiên lại. Tuy ít ỏi nhưng chưa bao giờ có. Đông Dương Đế nói, ai, ca thật là nghịch ngợm quá. Các chúa tể đã nhìn ngây người. Sự việc phát triển thật khó hiểu. Đông Dương Đế có thể chịu đựng đến mức này, nhưng cũng đúng. Vì đó là thứ ai đều muốn nhưng không có được. Thiên Tu cảm thán, lòng tham quả nhiên là đáng sợ nhất. Dù là cường giả chúa tể cũng không thể vùng thoát khỏi lòng tham khống chế. Các chúa tể chờ xem hai người xích mích. Nào ngờ hai người xưng huynh gọi đệ, biến đổi đột ngột, thật khó chấp nhận, có chúa tể rất hối hận, đã bỏ lỡ cơ hội. Lâm Phàm nói, Đông đệ, ca thấy thời gian không còn sớm, ngươi về đi, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đông Dương Đế gật đầu nói, à vâng, ca, vậy đệ đi trước, từ từ, không gấp, tình cảm cần được bồi dưỡng. Làm tốt quan hệ là khởi đầu tốt đẹp. Đông Dương Đế nhìn chúa tể xung quanh, tự xem đây là nhà của mình. Các vị còn muốn ở lại chỗ của ca ta, nhưng ta nói trước, các vị tốt nhất đừng có ý tưởng khác. Viêm Hoa Tông là tông môn của ca ta, cũng là tông môn của ta, không chấp nhận người khác ức hiếp. Các chúa tể khinh bỉ, đúng là cái thứ mặt dày. Bọn họ đã nhìn thấu, chúa tể mà vứt mặt thì người khác không theo kịp. Đông Dương Đế rời đi, đi trong bâng khuâng, lưu luyến không rời, từng bước vấn vương, mắt tràn ngập nhớ nhung. Lâm Phàm vẫy tay ra hiệu đối phương cứ yên tâm đi đi. Đừng nhớ nhung, tuy quen nhau không lâu nhưng Đông Dương Đế lưu luyến ra giết nói lên Lâm Phàm đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Khiến đối phương yêu nơi này, Lâm Phàm cảm thán rằng, ai, đây là hòa bình, mọi người đều theo đuổi hòa bình, dù là chúa tể thì sao, cũng vẫn tìm kiếm hòa bình. Các đệ tử ngơ ngác, nghe hiểu mà như không hiểu. Thiên Tu nói, Đồ Nhi, đối phương bị Đồ Nhi lừa nặng, lão phục Đồ Nhi bảo bối, thật giỏi. Đối phương bị dao động đến mở mặt, đối phương nói những thứ kia là gì? Lâm Phàm nói, lão sư, Đồ Nhi không lừa đối phương mà cho người ta tìm kiếm mục tiêu hòa bình. Càng vì sức hấp dẫn nhân cách cá nhân cao thượng làm đối phương tin phục. Nhận Đồ Nhi làm ca nên tính ra đối phương không quá xấu. Thiên Tu sắc mặt quái dị nhìn Đồ Nhi, thở dài một tiếng, Đồ Nhi đi càng ngày càng xa. Ngày xưa ra mặt của hai người ngang nhau, nhưng hôm nay lão làm lão sư mà ra mặt kém xa Đồ Nhi. Cách biệt quá lớn. Đồ Nhi nói có lý. Đã như vậy rồi còn nói gì được. Chỉ có thể thừa nhận Đồ Nhi nói có lý. Lâm Phàm suy nghĩ, nhủ thầm chúa tể thượng giới thật đông. Cứ tưởng chúa tể là hàng hiếm nhưng xem ra không phải vậy. Không được, phải nhanh chóng tăng lên tới thế giới cảnh mới được. Chỉ cần đến cảnh giới cỡ này thì chẳng ngán ai. Phương xa, Đông Dương Đế cười tươi đi ra chúa tể, sắc mặt dần bình thường lại. Lần nữa đeo lên vẻ lạnh lùng bất cần đời của chúa tể. Các chúa tể đi ra theo nhìn Đông Dương Đế, cố nín cười. Giả bộ nghiêm túc hỏi, Đông Dương Đế, chúng ta nhìn không hiểu gì hết. Đông Dương Đế lạnh nhạt nói, hừ, đương nhiên các ngươi không hiểu. Gặp nhau là duyên phận, một chút hợp ý trở thành huynh đệ. Có vấn đề gì, nhưng ta khuyên các ngươi đừng có ý tưởng gì. Đó là tông môn của huynh đệ của ta. Nếu ai dám tái máy thì đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Đám chúa tể cười cười, trong lòng thì thầm nghĩ, bà nội nó. Nhanh tay lanh mồm nhận người thân trước mặt mọi người chứ có gì hay mà lên mặt. Nhưng ngẫm lại thật đúng là đáng giá. Thương thiên khí vận, thương thiên công đức, hai thứ này đâu phải muốn là có được. Nó là vật của thương thiên, là đồ của thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết, nhưng vẫn luôn là truyền thuyết. Sách xưa có ghi chép nhưng không người gặp qua. Đông Dương Đế làm thân với đối phương vì muốn lấy được thứ này nhưng chưa chắc gã sẽ có được. Tuy tiếp xúc không lâu nhưng bọn họ nhìn ra đầu óc của dân bản xứ kia không ngốc. Muốn lấy đồ của hắn hơi khó. Các chúa tể châm chọc, đương nhiên rồi, dù không phải huynh đệ của ngươi thì chúng ta cũng không dám chọc. Bọn họ nói thật, bốn vị chúa tể đều bị chém giết, không biết quan hệ của đối phương với thương thiên là thật hay giả. Nhưng tóm lại đối phương là tồn tại thần kỳ nhất, trước khi chưa tìm hiểu rõ đối phương thì họ tuyệt đối không dục dịch. Đông Dương Đế lạnh lùng nói, bước đi xa, biết thì tốt rồi, Đông Dương Đế về Phượng Hoàng Đảo, chuẩn bị cẩn thận, quan hệ là liên lạc, từ từ quen thuộc nhau. Chứ không phải ánh mắt đầu tiên đã thân thiết ngay được. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm đuổi người rời đi, sau đó cũng rời khỏi tông môn, bước đi xa, giờ hắn bận công chuyện, rất gấp, nếu thành công thì giàu to, đương nhiên không phải hắn phát tài mà là kéo các sư đệ. Sư muội trong tông môn giàu lên, tông môn là nơi trở về của hắn, cũng là nơi gửi gắm tâm linh, dù là ai dám phá hoại trốn về tâm hồn của hắn thì hắn sẽ lấy mạng già của đối phương. Một chỗ hoang vắng cách xa Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm xác định bốn phía không có ai, hắn có thể thoải mái thi triển. Hư không bình tĩnh, trời xanh thăm thẳm, không khí rất mới mẻ. Lâm Phàm cảm thán, hôm nay là ngày tháng tốt. Hai giang đôi tay, ngửa đầu hét hướng hư không. Ta thề với trời, từ giờ trở đi nếu ta nói láo câu nào sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Hóa thành cho tàn, Lâm Phàm nói xong sờ mặt mình, cười bảo, ta thật là đẹp trai. Bầu trời xanh trong bỗng bị mây đen bao trùm, sau đó hình thành vòng xoáy. Bên trong ẩn giấu nguy cơ siêu khủng bố. Đùng đùng, sấm chớp lượn lờ, vòng xoáy dày đặc hòa cùng mây đen. Đùng, trời phạt giáng xuống, sấm chớp hủy diệt đánh thẳng xuống. Cho đến nay Lâm Phàm luôn bị trời phạt đánh ra bã. Chưa từng chống cự, Lâm Phàm hét to một tiếng. Mạng của ta không do trời. Năm ngón tay siết chặt đấm vào hư không. Hắn muốn bảo vệ sinh mệnh của mình. Nắm giữ trong lòng bàn tay. Ầm ầm, suy nghĩ cuối cùng trước khi tan biến của hắn là... Rồi rồi, là của ngươi hết, ta nói chơi thôi mà. Sau đó tan thành mây khói. 10 giây sau, Lâm Phàm tinh khí thần đến đỉnh. Tâm tình siêu tốt đẹp, Không sai, đã chết một lần, không ngờ trời phạt cũng bị bắp lôi kéo. Ghê gớm, không biết bắp này hình thành từ đâu mà ghê gớm vậy. Lâm Phàm biết bắp vận hành cần thời gian, thương thiên đền bù cần chút thời gian. Trong đoạn thời gian này hắn có thể chết thêm mấy lần. Những chúa tể kia so với thương thiên thì chỉ như chuột nhắt. Không thể so sánh, giết giàu không giết nghèo. Ta thề với trời, Lâm Phàm này là người đường đường chính chính, thân thiết, chính nghĩa, hòa bình, đối với ai đều công bằng. Nếu nói dối nửa lời thì thiên lôi đánh xuống. Lâm Phàm thề xong giang hai cánh tay, lẳng lặng chờ đợi, đợi một hồi. Lâm Phàm ngước đầu nhìn, hư không chẳng chút dao động. Trời phạt không buông xuống như trong tưởng tượng. Lâm Phàm ngơ ngác, chuyện gì đây? Vì sao trời phạt không đến? Lâm Phàm chợt nghĩ đến một khả năng. Đó là lời hắn nói là sự thật. Trời hỡi, Lâm Phàm thấy xấu hổ. Không ngờ bản thân không hiểu rõ mình là ai sau khi thề được ông trời chứng minh giúp. Lời thề vừa rồi vô dụng thì nhanh chóng đổi cái khác. Ta thề với trời, Lâm Phàm này là một người ai gặp cũng thích. Nếu nói láo nửa câu sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Khi lời thề hình thành thì trời trong xanh lại chấn động. Mây đen nặng nề bao phủ hư không. Sấm sét đan vào nhau chuẩn bị chơi chiêu lớn đánh chết kẻ vô sỉ này. Lâm Phàm giang hai cánh tay chờ đợi, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Hắn đã sẵn sàng, ầm ầm, trời phạt giáng lâm, mảnh thiên địa này che kín hơi thở hủy diệt. Lâm Phàm đứng yên bày ra dáng người anh tuấn đã biến mất. Không thừa màu cặn nào, yêu thú ở gần khu vực này đều co cẳng chạy. Chuyện gì vậy, tên khùng nào nhiều lần bị trời phạt đánh trúng? Uy thế quá khủng bố. Qua hồi lâu, Lâm Phàm không mảnh vải che thân xuất hiện. Hắn bị trời phạt đánh cho có chút chết lặng. Lần đầu tiên thường xuyên khiêu khích trời phạt. Cảm giác thật sướng. Có lẽ trên đời này chỉ có một mình hắn dám làm như vậy. Nếu có danh hiệu thì Lâm Phàm rất vinh hạnh được danh hiệu nam nhân khiến trời phạt không chiếm được. Lâm Phàm đếm số, hình như chết 8 lần rồi. Trời phạt thật tốt, giết người không cảm giác đau đớn chút nào. Khoảnh khắc thành cho tàn. Uy thế trời phạt dù là chúa tể cũng không dám hó hé tiếng nào. Nháy mắt hóa thành cho tàn. Khiến người rất thất vọng. Nam nhi đích thực là phải dám cứng rắn gánh tất cả. Hắn làm được điều đó. Lúc này có thứ hiện ra trong lòng bàn tay của Lâm Phàm, hắn nhìn thứ thú vị trong tay. Khối không khí màu bạc, là thương thiên khí vận mà Đông Dương Đế nói đến. Với người khác là bảo bối vô giá, nhưng lại là thứ rác rưởi với Lâm Phàm. Đông Dương Đế nói thiên mệnh chi tử không có phụ mẫu. Nhưng nói chính xác ra thì thương thiên là phụ mẫu, dùng khí vận và thương thiên công đức ngưng tụ thành người. Xét cho cùng thiên mệnh chi tử không tính là con người. Với Lâm Phàm thì mọi thứ chẳng đáng gì. Nếu thật sự có thiên mệnh chi tử xuất hiện ở trước mặt hắn thì hắn sẽ cho đối phương biết dựa vào những thứ này là vô dụng. Có thể lọt vào mắt Lâm Phàm chỉ có công pháp và sức mạnh. Cái khác đều là rác rưởi. Nếu không phải sau lưng có tông môn cần chăm sóc thì hắn lười nhặt mấy thứ này. Ngay sau đó lại xuất hiện cái khác. Công đức thương thiên to bằng nắm tay. Lâm Phàm lẩm bẩm, chỉ có mấy cái này sao? Những thứ này vô dụng với Lâm Phàm nhưng là thứ tốt cho Đông Dương Đế. Tản ra cho các sư đệ, sư muội trong tông môn vậy. Đương nhiên cho lão sư phần lớn nhất, còn lại chia đều, rất nhanh, bắp có món nợ phải đền bắt đầu điên cuồng có hiệu lực. Công đức, thương thiên khí vận từng cái rơi xuống, khiến Lâm Phàm thấy lạ là có khối không khí màu hồng. Thương thiên hấp dẫn, Lâm Phàm vừa chạm đến liền biết tác dụng của thứ này. Thiên mệnh chi tử thật lợi hại, có phụ mẫu tốt như thương thiên thì cuộc đời trọn vẹn rồi. Thương thiên hấp dẫn hay còn gọi là khí vương bát, nữ dâng hiến. Nam hung mãnh xin làm tiểu đệ, lợi hại, để lại thứ này cho lão sư. Tuy nó hơi bá đạo nhưng vô dụng với Lâm Phàm. Sức hấp dẫn là cái gì? Sức hấp dẫn là lực lượng. Lực lượng mạnh thì sức hấp dẫn mãnh liệt. Lâm Phàm trải qua thời gian dài tổng kết ra điều này. Lục tục có thêm bồi thường. Tổng cộng 4 loại khối không khí. Thương thiên khí vận, thương thiên công đức, thương thiên mị lực, thương thiên chúc phúc. Tiếp tục thề, nếu có thể kiếm dư giả 4 loại khối không khí thì còn ai dám gây với Viêm Hoa Tông? Tất cả đều là thiên mệnh chi tử. Tâm trạng của Lâm Phàm siêu tốt đẹp. Có cách phát tài tốt như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thề, tiếp tục thề. Nhưng sinh ra biến cố. Không có trời phạt giáng lâm. Ngay từ đầu Lâm Phàm nghĩ là vì mình nói thật nên mới có vấn đề. Sau đó hắn nói mình là phụ thân của thế giới thương thiên. Vậy mà vẫn không giáng trời phạt. Kỳ lạ, Lâm Phàm suy nghĩ, không hiểu tình huống này. Không thể nào, hay bị đánh nhiều quá. Trời phạt phát hiện bị thiếu đồ. Hư không đột nhiên chấn động mạnh. Lâm Phàm phấn khởi, tới rồi, nhưng tình huống hơi kỳ. Cái này không giống dấu hiệu trời phạt giáng xuống. Tầng mây lăn lộn như nước đun sôi. Tất cả tầng mây ngưng tụ rồi từng mảng lớn rơi xuống như trời đè. Lâm Phàm cau mày, kỳ lạ, thương thiên hẹp hòi muốn làm thịt mình sao? Vậy thì càng cầu mà không được. Tầng mây dần lồi lõm rồi hình thành khuôn mặt người lớn. Lâm Phàm nhìn mặt mây. Ngươi làm gì? Mặt mây không có biểu tình nhưng trông hơi rùng rợn. Lâm Phàm rít gào. Có phải ngươi muốn đánh chết ta? Đến đây, thích đánh sao thì tùy. Hắn không sợ chút nào. Thậm chí có chút chờ mong. Lâm Phàm không ngờ Thương Thiên chủ động xuất hiện. Tuy không phải con người nhưng ít ra có khuôn mặt. Mặt to như cái bánh. Hơi rùng rợn. Giọng của Thương Thiên không mang theo tình cảm. Không phân biệt được giới tính. Băng giá. Vạn vật ở trong mắt nó đều là cố định. Không có gì khác nhau. Sinh linh. Ngươi. Nhưng chưa nói hết đã bị Lâm Phàm cắt đứt. Xin gọi ta là Lâm Phàm, mặc kệ ngươi có phải người hay không đều cần biết, quan trọng nhất là tôn trọng nhau. Hơn nữa ngươi đừng nói chuyện. Ta biết mục đích của ngươi tìm tới là gì. Sẽ không trả đồ vật lại cho ngươi. Hoặc là đánh chết ta. Dù ngươi đánh chết ta cũng không trả đồ lại. Nên nếu ngươi không có chuyện gì thì mau về đi. Chờ lát nữa ta thề tiếp. Ngươi tiếp tục chém ta là được. Lâm Phàm không nói nhảm nhiều với Thương Thiên. Mục đích của hắn rất đơn giản. Càng bị đánh càng khỏe khoắn. Vang tiếng trầm đục, mặt mây lơ lửng trên cao vẫn không có biểu tình. Mắt trống rỗng nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Vài giây sau mặt mây bụp một tiếng tan biến thành hư vô. Vô số sinh linh xung quanh nằm sấp dưới đất. Nỗi sợ đến từ tâm linh không thể xóa nhòa. Như cái chết bao phủ trong lòng. Mãi khi mặt mây biến mất thì uy thế bình tĩnh mà khủng bố đến cực hạn mới tan biến. Lâm Phàm thầm nghĩ, xem ra Thương Thiên không có thất tình lục dục. Lúc nãy tiếp xúc ngắn ngủi Lâm Phàm đã phát hiện. Nếu Thương Thiên có được thất tình lục dục thì đã không bỏ mặc như vậy. Nên nổi giận, điên tiết, khi mặt mây xuất hiện không có biểu tình gì, như dùng ngôn ngữ được lập trình sẵn ứng đối. Có lẽ Thương Thiên đã suy xét lời Lâm Phàm nói, xác định không làm gì được hắn nên rời đi. Hư không bình tĩnh, trời vẫn xanh, Lâm Phàm lẩm bẩm, không thể nào, nếu ghi tên mình vào sổ đen, thề cũng không được gì thì là chơi xấu rồi. Lâm Phàm thử thề, Thương Thiên, ta một đấm có thể đánh ngươi thành phế vật. Nếu không làm được sẽ bị sét đánh chết. Dứt lời, rất xấu hổ, không một chút động tĩnh. Không đáp lại, không thể nào. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trời phạt không tới, làm việc phải ác vậy sao? Hắn rất thất vọng, tiếc nuối. Lâm Phàm chép miệng cảm thán. Ai, đã xem trọng ngươi. Vốn tưởng ngươi có tôn nghiêm nhưng không ngờ tôn nghiêm của ngươi chẳng đáng vài đồng. Lâm Phàm câm nín trước cảnh này, hắn chỉ lên trời. Mắng chửi, nói thật ra lúc trước ta đã xem trọng ngươi. Còn bây giờ ngươi là rác rưởi, biết rõ không đánh chết ta vẫn đánh mãi không biết mệt. Vậy mới có huyết khí, có gan dạ nhưng nhìn bây giờ xem, ngươi có chút huyết khí không? Ta chửi tới cỡ đó mà ngươi vẫn không chém. Rất mất mặt, thực tình bất đắc dĩ, khiến người vô cùng thất vọng. Chợt vang tiếng trầm đục, âm thanh hơi kinh người, hình như trời phạt đang tức giận. Đúng rồi, phải vậy chứ, giận đi, vậy mới giống tính tình của Thương Thiên. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, ngươi có thể chém ta. Ta hỏi ngươi có dám làm không? Tuy không biết Thương Thiên có giận thật không nhưng hắn vẫn mắng. Lâm Phàm biết Thương Thiên không có thất tình lục dục, chắc trong lòng không có cảm xúc tức giận, sẽ không bị dao động. Tiếng trầm đục kéo dài không ngớt, như tiếng sấm rền phát ra từ tầng mây. Lâm Phàm thất vọng lắc đầu nói, xem ra là không thể nào. Thương Thiên đúng là không có cảm xúc tức giận, hắn chửi đến khô cổ mà không dao động chút nào. Được rồi, Lâm Phàm lắc đầu, không muốn nói nhiều, không chém thì dẹp đi. Tuy không hố Thương Thiên nhiều lần nhưng thu hoạch vẫn rất phong phú. Dù khối không khí nhỏ xíu nhưng bao gồm lực lượng không thể coi thường. Nếu tập hợp trên thân thể một người thì sẽ đào tạo ra một kẻ siêu mạnh. Mặt nào cũng hơn người thường gấp vô số lần. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm lơ lửng bên trên tông môn, lấy khối không khí ra cho nó lơ lửng bên người rồi dùng lực lượng nghiền nó. Bùm, khối không khí Thương Thiên nổ tung hóa thành các đốm sáng rơi xuống tông môn. Không tính nhân viên dọn nhà vệ sinh. Hễ là đệ tử Viêm Hoa Tông đều được đốm sáng bao trùm. Có đốm sáng to cỡ móng tay bay tới chỗ Thiên Tu, hòa vào người lão. Rất hoàn mỹ, Lâm Phàm làm xong những điều này thì rất thỏa mãn. Thứ vô dụng với hắn nhưng có ích lớn cho các sư đệ. Sư muội, chỗ tu luyện của đệ tử Tông Môn. Nhiều người tạm ngừng, Tông Môn đã khác xưa. Công pháp rất cao cấp, bán thần cảnh không còn là giấc mơ. Đạo cảnh không phải đẳng cấp vượt tầm tay. Tiếc rằng đạo cảnh là đỉnh rồi, không thể vượt qua. Lâm Phàm không biết tại sao vực ngoại giới kẹt lại ở đạo cảnh, không cho người ta đột phá đến đế thiên cảnh. Trong một căn phòng, một đệ tử mặt đỏ dần. Khó quá đi, gã đột phá thần cảnh, nhưng không cách nào bước qua ải cuối cùng. Nóng vội sẽ tẩu hỏa nhập ma, làn da càng ngày càng đỏ. Dường như gã đi lầm đường. Đệ tử đột nhiên ngừng lại, đốm sáng hòa vào người gã. Rất kỳ lạ, dường như trong vô hình có người lôi kéo. Hoặc nên nói đầu óc bỗng sáng ra. Một số thứ không hiểu đột nhiên hiểu rõ hơn. Ầm ầm, một vệt sáng đột ngột từ mặt đất bắn lên tận trời xanh. Lâm Phàm phát tán khối không khí thương thiên, đang định trở về thì phát hiện từng chùm sáng đột phá lực lượng bắn lên tận trời. Không phải một mà nhiều chùm sáng. Lâm Phàm cười lớn, ha ha, hắn không ngờ năng lực của thứ này ghê gớm như vậy. Mới hòa vào người các sư đệ, sư muội đã xảy ra tình huống như thế. Lợi hại, đáng tiếc, nếu thương thiên cho mình cơ hội thì đã hốt hết rồi cho chúng nó hòa vào người các sư đệ. Sư muội, tiếc rằng vô ích, cơ hội chỉ có một lần. Được chút ngon ngọt nên biết thỏa mãn. Hùng vĩ, Lâm Phàm nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn những cột sáng đâm trời, lòng thỏa mãn. Viêm Hoa Tông từng yếu xỉu, hay bị người khi dễ, nhưng bây giờ nó rất cường đại. Đã khác xưa, Lâm Phàm bay đi, chuẩn bị trở về liên lạc với người xét duyệt chi điểu tìm hiểu tình hình gần đây. Lâm Phàm chợt cảm giác có hơi thở đến từ sau lưng. Không quá cường đại nhưng kỳ dị. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng dáng lơ lửng phía chân trời. Dù cách xa vẫn thấy rõ ràng, mặc trường bào hoa văn lửa đỏ, đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt. Lâm Phàm hỏi, ngươi là ai? Hắn không cảm nhận sát ý từ người đối phương thì chắc không phải tới kiếm chuyện. Lâm Phàm vận động não. Gần đây không có kẻ thù nào sống sót rời đi, nên hơi khó đoán. Đối phương không nói gì, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm suy tư, ai vậy? Không nhớ ra, cảm giác không phải người quen. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Khoảng cách rất gần, hắn nhìn thẳng đối phương. Ngươi là ai? Đến Viêm Hoa Tông làm gì? Vẫn không nói chuyện, đối phương hơi hống hách. Lạnh lùng lên mặt, làm như không nghe Lâm Phàm nói gì. Lâm Phàm cười khẽ, ha ha ha, hắn giơ tay, năm ngón chộp tới gần, muốn tháo mặt nạ của đối phương xuống, ra vẻ bí ẩn, để bản phong chủ nhìn xem ngươi là ai. Người đeo mặt nạ áo đỏ nhúc nhích muốn né tránh. Lâm Phàm cười nói, nằm mơ, hữu sắc nhãn tình mở ra. Cảm xúc của đối phương lập tức dao động mãnh liệt, trong miệng đối phương phát ra tiếng giãy giụa. A, đối phương hai tay ôm đầu như đang cố chống cự. Lâm Phàm ngạc nhiên ngây người. Vì chúa tể cũng không thể cưỡng lại sức mạnh của hữu sắc nhãn tình, lẽ ra đối phương phải ra tay ngay. Vậy mà ôm đầu chống cự, làm hắn bất ngờ, nghe giọng nói thì là nữ. Lâm Phàm cười nói, hơi thú vị, cuối cùng nữ nhân đeo mặt nạ áo đỏ vẫn ra tay. Bị hữu sắc nhãn tình khống chế thì giãy giụa chỉ uổng công. Nữ nhân đeo mặt nạ áo đỏ nhào về phía Lâm Phàm. Khi nàng đến gần, Lâm Phàm đóng hữu sắc nhãn tình lại. Đối phương ngây người giây lát. Lâm Phàm chộp hai tay của đối phương kéo mạnh xuống. Rầm, đối phương đập mạnh xuống đất, mặt đất bị xung lực đập vỡ, nứt rạn như mạng nhện lan xa. Cho bản phong chủ xem ngươi rốt cuộc là ai. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, co ngón tay giật mặt nạ của đối phương xuống. À, Lâm Phàm ngây người, không phải vì người quen mà vì khuôn mặt hơi bị đẹp. Đương nhiên Lâm Phàm không bị sắc đẹp hút hồn, có đẹp hơn nữa cũng không hợp nhau, đơn giản là pháo hoa mà thôi. Nhưng nữ nhân này thật sự xinh đẹp, đẹp hơn vạn quật và thiên dụ, mang theo nét kiên cường. Lâm Phàm giang chân ngồi trên người đối phương, hỏi, mụ kia, ngươi rốt cuộc là ai? Đến Viêm Hoa Tông làm gì? Không phải hắn sàm sỡ, chủ yếu là sợ đối phương chạy trốn. Bị Lâm Phàm ngồi trên người, mặt nữ nhân ửng đỏ. Nữ tử cắn môi, vẫn nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm thắc mắc, đầu óc có chút không bình thường à? Đến lúc này rồi không trả lời tiếng nào. Nữ nhân chợt mở miệng nói, sư huynh, à... Lâm Phàm đứng lên khỏi người đối phương, suy nghĩ mới rồi có nghe lầm không? Đối phương gọi hắn là sư huynh, vậy nghĩa là người của tông môn, nhưng theo hắn biết thì trong tông môn không có người như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.